Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 246, tượng đá màu vàng nhạt. Tang Tân vừa định phản bác vài câu, trên không trung bỗng nhiên lại truyền đến một trận dị động. Mấy người ở đây sắc mặt đồng thời thay đổi. Khoảng cách thời gian Lục Tiểu Thiên xuất hiện lần trước đã sau mấy năm, lâu như vậy mới lại có người lần nữa tiến vào. Nhìn động tĩnh này, chỉ sợ người tiến vào sẽ không ít, nếu như người tới lại là tu sĩ dị vực, làm không khéo lại là một trận khổ chiến. Trong khu cát vàng mù mịt không thấy điểm cuối, một khối đá vụn to cỡ đầu người bị gió bão thổi tới, tốc độ nhanh chóng, khiến phần lớn tu sĩ thậm chí không kịp phản ứng. Trong cát vàng có một đạo thân ảnh, quát lên chói tai, một quyền đấm ra phía trước. Bên trên quyền đầu đó, bao phủ đầy lân phiến màu đỏ, trông giống như là luồng ánh sáng đỏ đang lưu chuyển. Những hạt cát vàng đủ để cắt vỡ núi đá, nện lên trên lân phiến màu đỏ đó, tự hồ không tạo thành ảnh hưởng nào. Oanh! Quyền đầu và tảng đá chạm vào nhau, một tiếng nổ mãnh liệt khiến cho cát vàng ở xung quanh cũng đều bị khuấy động tản ra. Tảng đá đó hóa thành bột mịn, thân ảnh bao phủ đầy lân phiến màu đỏ cũng nhanh chóng lui lại. Vù vù! Mười mấy khối đá hỗn tạp xen lẫn tiếng rít lần nữa đánh tới, thân ảnh lân phiến đỏ đó cả người lắc lư. Một trận quyền đấm cước đá đánh vỡ lượng lớn mảnh đá bay tới, bất quá vẫn có một viên nện trúng vào bụng, cả người bị bay ra sau hơn mấy chục trượng, ngã xuống nặng nề trên mặt đất. Lực đạo cũng đã ngưng thực không ít. Thân ảnh bao phủ lân phiến đỏ này tự nhiên chính là Lục Tiểu Thiên. Lúc này hắn lau đi vết máu nơi khóe miệng, bị lực đạo lớn như vậy đụng vào, đối với lượng lớn tu sĩ trúc cơ kỳ mà nói, trực tiếp bị đụng vào thân thể, chí ít cũng sẽ bị gãy hết mấy khúc xương. Bất quá lúc này Lục Tiểu Thiên chỉ là phun ra một ngụm máu, liền vô sự đứng lên lần nữa. Ở bên trong bão cát, tốc độ tu luyện Thái Hạo chiến thể so với dự liệu của hắn còn muốn nhanh hơn một chút. Từ sau khi tu luyện Thái Hạo chiến thể, hắn liền cảm nhận được nhục thân công kích và phòng ngự cũng đang đề thăng nhanh chóng. Sớm đã vượt qua cực hạn mà cực phẩm linh khí có thể thừa nhận, lân phiến đỏ trên thân cũng duy trì thời gian dài và ngày càng rõ rệt. Mà Lục Tiểu Thiên còn phát hiện, lực công kích của Thái Hạo chiến thể có lẽ không mạnh hơn Hoành Luyện Kim Thân quá nhiều, nhưng về phương diện phòng ngự, sau khi có thêm tầng lân phiến màu đỏ này, thậm chí còn mạnh hơn nữa tốc độ khôi phục tự chữa lành càng nhanh hơn. Vì thế cùng với việc tu vi được đề thăng, hắn càng ngày càng tiến sâu vào trong khu vực bão cát. Bất quá khi hắn càng đi sâu vào trong, vào hơn một năm trước, hắn đã tiến vào khu vực có đầy những hòn đá bay loạn, cũng chính là lần đầu tiên hắn bị những hòn đá đó đụng bay, bị thụ thương không nhẹ. Dưới sự uy hiếp của tử vong, hắn tu luyện Thái Hạo chiến thể vào lúc nguy cấp đã đột phá tới tầng thứ hai. Lân phiến màu đỏ cả người càng trở nên kiên cố như kim thạch. Hắn liền dừng lại ở nơi này thời gian dài, thậm chí dưới hoàn cảnh ác liệt như vậy, hắn đồng dạng có thể khoanh chân ngồi đã tọa tu luyện. Ca sát, một tràng âm thanh giống như là cơ quan khôi lỗi bị lão hóa đang cố gắng chuyển động. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy cát vàng đã bay múa ngẫu nhiên rơi trúng vào giữa một số tảng đá lớn nhỏ bất nhất. Mấy pho tượng đá toàn thân màu vàng kim, thân hình cường tráng, cao 7-8 thước đang lao tới chỗ hắn. Trên thân chúng nó được bao phủ một tầng cát vàng, hốc mắt hãm sâu, trông giống như một con khôi lỗi màu vàng nhạt do đất đá tạo thành. Bất quá chúng nó lại linh hoạt hơn khôi lỗi nhiều. Nhìn thấy mấy pho tượng đá màu vàng nhạt này, Lục Tiểu Thiên liền kinh hãi, không đợi hắn kịp làm ra nhiều phản ứng. Ba pho tượng đá màu vàng nhạt liền nhanh chóng tiếp cận, con đi đầu đấm ra một quyền về phía hắn. Lục Tiểu Thiên bắt chéo hai tay đỡ lấy, lực đạo trầm trọng từ trên đỉnh đầu nện xuống, cả người Lục Tiểu Thiên lập tức gập lại một đoạn nhỏ, trên cánh tay truyền đến từng trận đau đớn. Lục Tiểu Thiên cúi đầu nhìn lại, đôi chân đã bị hãm vào mặt đất cứng rắn nơi này nửa thước. Ngoài ra hai pho tượng đá còn lại cũng một trái một phải, phân biệt đánh về phía sườn của hắn. Lục Tiểu Thiên thu lại đôi tay đã tê dại, hai tay vung quyền ra hai bên, xuất thủ như điện, quyền đối quyền, cả người lần nữa bị đánh bay ngược ra sau mấy chục trượng. Mấy pho tượng đá này, lực lượng thật là lớn. Lục Tiểu Thiên lắc lắc hai tay đau đớn gần như muốn gãy đi, sắc mặt biến đổi mấy lần. Với lực đạo lúc này của hắn, một quyền đánh ra, chí ít cũng nặng hơn 10 vạn cân, không ngờ lại phải chịu thiệt trong tay mấy pho tượng đá này. Mấy pho tượng này cuốn lấy hắn không buông, lần nữa ép tới gần. Lục Tiểu Thiên lắc lắc hai tay, sắc mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Vừa rồi hắn chỉ vận dụng lực lượng nhục thân, Nếu như lại điều động pháp lực trong cơ thể, cho dù là mấy pho tượng đá này cũng chưa chắc đã làm gì được hắn. Dưới sự chấn động của pháp lực, tự hồ có một vòng khí kình vô hình lượn lờ xung quanh thân thể Lục Tiểu Thiên. Dưới sự gia trì của pháp lực, lực đạo Lục Tiểu Thiên liền gia tăng một đoạn, một chân quét tới, cứng đối cứng với một chân cũng đang đá tới của pho tượng đá. Giống như là hai cây thiết trụ va vào nhau phát ra âm thanh trầm đục. Pho tượng đá bị một cổ lực lượng khổng lồ chấn lui lại vài bước, Lục Tiểu Thiên dù chiếm thượng phong nhưng mặt không chút vui mừng mà còn nhíu mày. Tuy rằng đánh lui một pho tượng đá, nhưng không ngờ tới lực lượng của chúng còn lớn nhiều trong tưởng tượng của Lục Tiểu Thiên. Xem ra một kích đầu tiên trước đó cũng không phải toàn lực, nếu như vậy cứ để ba pho tượng đá này cuốn lấy chỉ sợ cũng không phải là một chuyện nhẹ nhõm. Trong bão cát này, không ngờ còn có tượng đá đáng sợ như vậy, cho dù là pháp khí, sợ rằng cũng khó có thể công phá phòng ngự của đối phương. Bất quá Lục Tiểu Thiên từ trong khu tuyệt địa một đường tìm kiếm tới nơi này, cũng không phát hiện được đường ra nào khác. Đừng nói trước mặt chỉ có ba pho tượng đá, cho dù là núi đao biển lửa, nói không chừng hắn cũng không hề do dự mà xông tới. Hơn nữa tu luyện liên tục mấy năm nay, cuộc sống đơn điệu như vậy, cho dù Lục Tiểu Thiên tính tình có cứng cỏi như thế nào cũng cảm giác có chút khô khan. Ba pho tượng đá này tuy rằng không biết nói chuyện nhưng từng quyền đánh lên người hắn, sự đau đớn của nhục thân càng giúp hắn dễ dàng giải tỏa những áp bách trong lòng. Bùng bùng. Trong thời gian cực ngắn, Lục Tiểu Thiên và ba pho tượng đá này đã giao chiến mấy trăm lần. Trong quá trình đó Lục Tiểu Thiên cũng phục dụng một viên hồi thiên đan, pháp lực mới có thể miễn cưỡng duy trì. Dược lực của hồi thiên đan không hề khiến hắn thất vọng, lực lượng mãnh liệt lần nữa tràn đầy bên trong kinh mạch, hơn nữa còn thông suốt cả kỳ kinh bát mạch. Một viên đan dược có thể giúp cho tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khôi phục hoàn toàn pháp lực, còn khó luyện chế hơn trúc cơ đan, đối với một kẻ lúc này vẫn chỉ là trúc cơ tầng 3 như hắn mà nói. Theo lẽ thường, không thể nào trong thời gian ngắn có thể hấp thu hết toàn bộ dược lực của hồi thiên đan, bất quá tu sĩ chuyên luyện thể lại là ngoại lệ. Đại đa số tu sĩ sau khi hấp thu dược lực, pháp lực đa phần đều chỉ dung nạp bên trong kinh mạch và đan điền, nhưng với tu sĩ luyện thể thì tứ chi bát mạch, cơ nhục đều có thể hấp thu. Trong thời gian ngắn, dược lực của viên hồi thiên đan không ngờ chỉ còn lại khoảng 2-3 thành. Bất quá theo sự vung quyền của Lục Tiểu Thiên, dược lực bên trong rất nhanh lại tiêu tán hết. Thân thể lần nữa tràn đầy lực lượng sung mãn, Lục Tiểu Thiên dũng mãnh mạnh bạo lao vào giữa ba pho tượng đá mà đánh đấm liên hồi. Sau khi khôi phục pháp lực, lực đạo của Lục Tiểu Thiên cũng lần nữa gia tăng, cuối cùng cũng bức lui được hai pho tượng đá, sau đó lại tung quyền liên tục đánh trúng vào ngực tượng đá trước mặt. Đầu gối cũng như thiểm điện nện lên đó mười mấy lần. Công kích lực siêu mạnh này đã vượt qua giới hạn phòng ngự biến thái của pho tượng đá, cuối cùng khiến nó nổ tung thành vô số khối đá vụn. Trong đống đá vụn đó, lại có một khối tinh thạch màu vàng nhạt hình lăng trụ, ánh sáng rực rỡ, giống như một viên bảo thạch lộng lẫy vô song. Không có yêu đan, chỉ là một khối tinh thạch hình lăng trụ trong suốt màu vàng nhạt. Bất quá khi cầm trong tay liền cảm nhận được linh lực ba động trong đó. Trên người lại có một loại cảm giác vô cùng sảng khoái. Bùng. Bởi vì lấy được khối tinh thạch này, Lục Tiểu Thiên có chút phân tâm, trên lưng liền trúng phải một cước của tượng đá, âm thanh xương cốt gãy vỡ truyền đến. Nếu như là trước đó, chúng phải công kích kinh người của tượng đá trong cự ly gần như vậy, với nhục thân của hắn khẳng định sẽ không chịu nổi, không chết cũng trọng thương. Bất quá hiện tại, chỉ gãy mấy khúc xương mà thôi đối với hắn mà nói không tính là thương thế chí mạng, thậm chí cũng hề ảnh hưởng quá lớn với việc hắn tiếp tục chiến đấu. Vừa ngã xuống mặt đất, Lục Tiểu Thiên lăn ra sau một đoạn rồi chống tay đứng dậy, nhảy lên lao tới lần nữa chiến đấu với hai pho tượng đá còn lại. Sau hơn một nửa canh giờ, Lục Tiểu Thiên thần sắc lạnh lùng vặn lấy đầu lâu của pho tượng cuối cùng, đạt được khối thủy tinh màu vàng thứ ba. Trước đó hắn không hề nghe qua có loại yêu thú tượng đá nhân hình như vậy, càng không biết thủy tinh màu vàng này có tác dụng gì. Bất quá xem bộ dạng có lẽ không phải là vật phàm, trước không quản nó có tác dụng gì đã. Lục Tiểu Thiên trực tiếp thu nó vào trong kết giới, trước sau giết chết ba pho tượng đá, hắn cũng phải chịu thương thế không nhẹ. Lo lắng lưu lại nơi này sẽ còn dẫn dụ tới yêu thú càng lợi hại hơn. Hơn nữa đan dược trên người dùng để tu luyện, liệu thương đã không còn nhiều nữa, chỉ có thể quay trở về luyện chế thêm nữa mới được. Lục Tiểu Thiên có một cái cảm giác, ở lại trong bão cát này đã hơn 3 năm rồi, trong thời gian này không hề ngừng sử dụng đan dược, càng ở trong bão cát không ngừng tu luyện, thời gian hắn đột phá trúc cơ trung kỳ đã không còn xa nữa. Trước đó hắn chỉ thử luyện chế mấy lò hàng phong đan, phía sau còn phải chuẩn bị lượng lớn các loại đan dược, còn về bồi nguyên đan, tạm thời không cần chuẩn bị quá nhiều. Vừa lui ra sau hơn trăm trượng, trong bão cát phía xa xa lại một trận phun trào. Mấy pho tượng đá mới xuất hiện nghi hoặc nhìn về Lục Tiểu Thiên. Chỉ là Lục Tiểu Thiên đã vận dụng liễm tức thuật, sớm đã nằm sấp dưới mặt đất, trên người phủ một lớp cát vàng, không khác nhau lắm với những khối đá bình thường. Đôi mắt trống rỗng của các pho tượng chỉ quét mắt qua nơi Lục Tiểu Thiên ẩn núp liền lui trở lại vào trong bão cát. Một lúc sau, Lục Tiểu Thiên từ mặt đất đứng dậy, vỗ vỗ cát bụi trên người, xem ra hắn đoán không sai. Trong bão cát này còn có nhiều pho tượng đá nữa, muốn xuyên qua khu vực này, sợ rằng còn phải thanh trừ hết những pho tượng này mới được. Nghĩ tới công kích và phòng ngự cường đại của những pho tượng đá này, Lục Tiểu Thiên có chút đau đầu. Chỉ là đối phương lại ngăn cản hắn tìm đường thoát ra ngoài, cho dù là những pho tượng đá này có mạnh hơn nữa, hắn cũng phải nghĩ biện pháp loại trừ tất cả, chỉ là quá trình này sẽ rất là lâu. Mang theo những suy nghĩ này, Lục Tiểu Thiên lần nữa lui ra khỏi khu vực bão cát. Ra lại rồi, Lục đạo hữu ra lại rồi, Khâu Chí Kiệt của Thanh Đan Cung nhìn thấy trong bão cát xuất hiện thân ảnh mông lung, vẻ mặt mừng rõ điên cuồng hô lớn. Cái gì? Đám người Ôn phủ, Phan Tân đều bất khả tư nghị nhìn trên người Lục Tiểu Thiên tự hồ có chút thương tích. Người thanh niên trẻ tuổi trước mặt này giống như một đoàn mê vụ, vốn bọn họ còn cho rằng Lục Tiểu Thiên đã rời khỏi, hoặc là đã chết ở trong bão cát rồi, rất lâu không thấy thân ảnh của Lục Tiểu Thiên nữa, bọn họ đã không ôm bao nhiêu hy vọng nữa, không nghĩ tới lúc này lại còn có thể nhìn thấy Lục Tiểu Thiên quay về. Mà lúc này Lục Tiểu Thiên tự hồ cũng có chút ngoài ý muốn, ngoại trừ nhóm 7 người Ôn phủ, không ngờ còn xuất hiện hai nhóm người khác. Một nhóm là đội ngũ tán tu 10 người, bên trong không ngờ còn có hai tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Một người trong đó Lục Tiểu Thiên từng gặp qua trong đấu giá hội ở Vọng Nguyệt Thành, bọn họ đứng khá gần tu sĩ của Thanh Đan Cung. Một nhóm khác thì đội một cái mũ đầu sói da đen sinh động như thật, y phục để lộ một bên vai, nhìn trang phục hẳn là tu sĩ Thiên Lang Tông của Thiên Khung Giới. Chỉ có 10 người, bất quá có thể hòa bình chung sống với một nhóm tán tu và Thanh Đan Cung, mang thú tông của Vọng Nguyệt tu tiên giới cũng coi như là một chuyện kỳ lạ. Nếu không phải song phương đã thương lượng tốt thì hẳn là thực lực tu sĩ của Thiên Lang Tông vô cùng cường hãn. Xem ra sau khi hắn tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tàng, lại có từng nhóm tu sĩ khác lần lượt tiến vào, tình thế trong cái Hỗn Nguyên Đạo Tàng này đã càng ngày càng phức tạp. Lúc Lục Tiểu Thiên đang đánh giá những người này, cũng khiến cho tu sĩ Thiên Lang Tông còn có 10 tên tán tu chấn kinh. Trong nhận thức của bọn họ, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, cũng không thể nào ở lại quá lâu bên trong bão cát này, đặc biệt là người của Thiên Lang Tông. Càng vô cùng phẫn nộ nhìn chằm chằm nhóm Ôn phủ và nhóm tán tu. Ôn huynh, chuyện này là như thế nào? Trong bão cát vì sao lại xuất hiện một người? Lẽ nào là tu sĩ Kim Đan Kỳ? Lâm Hồng Mỹ tới phản ứng vừa rồi của đám người Phan Tân, xem ra bọn họ sớm đã biết đến sự tồn tại của người trẻ tuổi vừa đi ra khỏi bão cá này. Lâm đạo hữu đừng nên trách cứ, trước đó sở dĩ không hề nói ra, là lo lắng đám tu sĩ Thiên Lang Tông chó cùng rứt dậu, liều mạng với chúng ta đến lưỡng bại cầu thương. Hiện tại người này quay lại rồi, chúng ta muốn bắt lấy đám tu sĩ của Thiên Lang Tông, cũng dễ như trở bàn tay. Ôn phủ lặng lẽ cười nói. Lúc trước khi hai nhóm tu sĩ này trước sau tiến vào nơi này, y liền nói với rõ với đám người Phan Tân sự lợi hại trong đó. Trên thực tế từ khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên chính tay giết chết 6 tên tu sĩ dị vực, nhận thức quá sự tỉnh táo và thủ đoạn của Lục Tiểu Thiên. Mấy người bọn họ cũng không hề tin rằng Lục Tiểu Thiên sẽ dễ dàng chết bên trong bão cát đó. Thì ra là vậy, bất quá người này xem ra cũng chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, có thể không dùng bất cứ thủ đoạn phòng ngự nào liền có thể dừng chân đi lại bên trong bão cát, có thể thấy đây là một vị tu sĩ luyện thể cực kỳ lợi hại. Nhưng cho dù là như vậy, cộng thêm người này lẽ nào liền có thể nắm chắc đánh thắng tu sĩ của Thiên Lang Tông sao? Một tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ khác tên Dương Siêu Quần có chút hoài nghi nói. Điểm này Dương đạo hữu sợ rằng còn có điều không biết rồi, lúc này nhục thân người này còn chưa hề có thành tựu như bây giờ. Liền có thể một hơi giết chết hết toàn bộ tu sĩ của Nam Hoang bao gồm một trúc cơ hậu kỳ, hai trung kỳ, và cả hai tên trúc cơ sơ kỳ. Mà bản thân chỉ bị thương nhẹ, không hề ảnh hưởng đến hành động chút nào. Phan Tân nhớ lại trận chiến kinh người trước đó, trong lòng vẫn còn sợ hãi nói. Lâm Hồng, Dương Siêu Quần hai tên tu sĩ trúc cơ hậu kỳ sau khi nghe xong, vẻ mặt lập tức chấn kinh. Một người độc chiến 6 tên tu sĩ Nam Hoang, hơn nữa tu vi đối phương còn cao hơn hắn rất nhiều. Dưới loại tình hình như vậy, mà vẫn có thể giết hết toàn bộ đối phương, thủ đoạn không hề dùng sự bá đạo bình thường mà hình dung. chỉ là không hề tận mắt nhìn thấy, bọn họ như thế nào cũng không tin một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ có thể làm được tới một bước này. Dù sao cũng chỉ nghe nói lại, trong lòng rốt cuộc vẫn có chút không tin. Cho dù là tên thiếu niên sắc mặt như ngọc tên Lang Thiếu của Thiên Lang Tông, một người có thể địch lại sự liên thủ của ba tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bọn họ, đã khiến bọn họ kiên kỵ vô cùng. Hiện tại lại nghe những gì mà Ôn Phủ, Phan Tân nói, tự hồ người trẻ tuổi vừa ra khỏi bảo các này cũng đồng dạng không đơn giản. Nếu nói như vậy, cái tên tu sĩ tên Lục Nghi này lại trở thành kẻ mấu chốt trong sự tranh đấu của chúng ta và tu sĩ Thiên Lang Tông. Dương Siêu Quần cười hắc hắc nói. Y không phải là kẻ ngu, cho dù là khó tin đi chăng nữa, nhưng Ôn Phủ là tu sĩ có thực lực tương đương với y, còn có cả năm người khác nữa, không hề cần thiết phải lấy việc này ra nói đùa. Nếu như người này có thể gia nhập trận doanh của chúng ta, áp chế tu sĩ Thiên Lang Tông là điều dễ dàng. Đương nhiên, trước đó phải cùng hắn đạt thành nhận thức chung trước mới được. Dạng người như vậy, nhất định phải thương lượng thật tốt với hắn mới được. Ôn Phủ nói xong, đã lăng không bay lên, dẫn theo một nhóm lớn tu sĩ tới nghênh đón Lục Tiểu Thiên. Lục đạo hữu, từ biệt đã mấy năm, ta còn tưởng ngươi đã rời đi rồi, không nghĩ tới còn có thể gặp lại. Ôn Phủ cười lớn nói với Lục Tiểu Thiên. Muốn rời khỏi nơi này, cũng không dễ dàng như vậy. Lục Tiểu Thiên lắc đầu, liếc nhìn gương mặt đám tu sĩ Thiên Lang Tông tựa như đang lâm đại địch, liền cười nhẹ nói, các ngươi có phải muốn lôi kéo ta đối phó với người của Thiên Lang Tông? Lục đạo hữu đúng là tuệ nhãn như đuốc, sớm nghe nói thủ đoạn của Lục đạo hữu hơn người. Nếu như được Lục đạo hữu tương trợ, trừ đi đám tu sĩ Thiên Lang Tông đối với chúng ta dễ như trở bàn tay. Đám tu sĩ dị vực này hoạt động trong Vọng Nguyệt tu tiên giới càng ngày càng rầm rộ, nhưng phàm là người của Vọng Nguyệt tu tiên giới ta, đều có nhiệm vụ thanh trừ đám người xâm lấn này. Dương Siêu Quần càng sách động nói. Thế nào, các ngươi trước đó đã chiến đấu với chúng ta mấy lần, không hề chiếm được chút tiện nghi nào, hiện tại còn muốn động thủ sao? Lang Khiếu thủ lĩnh của Thiên Lang Tông cười lạnh nói. Phải thì sao, ngươi dám nói người của Thiên Lang Tông các ngươi tiến vào Vọng Nguyệt tu tiên giới này không phải có ý đồ bất chính? Lâm Hồng tức giận nói. Nếu đã muốn động thủ, thì liền sớm một chút. Bất quá lần này chúng ta không chết không thôi. Ngữ khí Lang Khiếu âm lãnh vung tay lên, chính người ở phía sau đã lần lượt lấy ra binh khí. Y cũng coi như đã nghĩ thông suốt, nơi này dù sao cũng là địa bàn của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Số lượng tu sĩ Vọng Nguyệt tu tiên giới này tiến vào Hỗn Nguyên đạo tàng cũng nhiều hơn tu sĩ Thiên Khung và Nam Hoa nhiều. Thời gian càng kéo dài, thực lực của song phương sẽ càng kéo càng chênh lệch lớn. Đã như vậy, không bằng thừa dịp hiện tại còn không chênh lệch quá nhiều mà liều chết đánh cược một lần. Ta không có thời gian ồn ào với các ngươi. Các ngươi nghĩ rằng diệt đi bất kỳ phe nào của đối phương thì nơi này không còn địch nhân nữa sao? Lục Tiểu Thiên vẻ mặt lạnh nhạt đi qua một bên. Lời này của Lục đạo hữu là có ý gì? Ôn Phủ ngạc nhiên nói, lẽ nào trong bảo các còn có tồn tại nào khác uy hiếp được chúng ta sao? Có một loại tượng đá màu vàng nhạt, còn lớn hơn người bình thường một chút, có thể đi lại tự do bên trong bảo cát. Thực lực còn mạnh hơn tu sĩ trúc cơ trung kỳ một chút. Pháp khí bình thường khó có thể một kích công phá phòng ngự của nó. Ta cùng đám quái vật này đại chiến một trận, cũng không đạt được bao nhiêu lợi ích. Cái gì, tượng đá cường đại như vậy sao? Đám người Ôn Phủ, Phan Tân sắc mặt lập tức trắng bệch. Thực lực Lục Tiểu Thiên bọn họ đã tận mắt chứng kiến. Cho dù là không vận dụng kiếm trận, chỉ bằng bộ cung tiễn đó, thì ngay cả tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng vô cùng kiên kỵ. Ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng không chiếm được chút tiện nghi nào, pháp khí bình thường khó có thể công phá phòng ngự của nó, thế thì nó mạnh như thế nào, số lượng có bao nhiêu, Dương Siêu Quần nói. Số lượng không rõ, ta giết chết được 3 con, rồi lại xuất hiện thêm mấy con, ta liền lập tức lui về đây. Có lẽ chỉ có mấy con đó, cũng có lẽ còn có nhiều hơn, ai biết được. Lục Tiểu Thiên nhún nhún vai nói. Hết thảy mọi người đều trở nên trầm mặc. Nếu như là một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ khác nói như thế, sợ rằng sẽ khiến cho họ cười rớt răng. Nhưng chỉ riêng việc Lục Tiểu Thiên trở về từ trong bảo cát đã khiến bất cứ ai cũng không dám coi thường. Lục đạo hữu tiến vào trong bảo cát đã được mấy năm, thời gian dài như vậy, lẽ nào không hề phát hiện ra được biện pháp rời khỏi nơi này? Phan Tân hiển nhiên quan tâm nhất chính là điểm này. Về phần có thật sự phải chiến đấu với tu sĩ của Thiên Lang Tông hay không thì trước khi rời khỏi nơi này, chuyện đó cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ta tốn hết mấy năm thời gian mới có thể miễn cưỡng thích ứng với hoàn cảnh bên trong bảo cát, có lẽ đã xuyên qua khu vực có những pho tượng đá, đã là điểm tận cùng, có lẽ cũng không phải, bất quá sau đó vẫn phải đi thử xem thế nào. Lục Tiểu Thiên trong lòng có chút thất vọng. Sở dĩ hắn nói ra mọi chuyện, là muốn thông qua miệng đám người này, xem có ai biết được loại tượng đá này là yêu thú gì hay không, có những nhược điểm nào. Kết quả hiển nhiên là đám người này cũng không biết, xem ra Hỗn Nguyên Đạo Tàng này còn thần bí hơn so với trong tưởng tượng của hắn. Không biết nơi tượng đá xuất hiện cách nơi này bao xa, Lang Khiếu của Thiên Lang Tông lên tiếng hỏi. Đại khái hơn 50 dặm. Lục Tiểu Thiên nói. Người ở nơi này đều là thở ra một hơi lãnh khí, cho dù là Ôn Phủ trúc cơ hậu kỳ, cũng chỉ có thể đi vào khoảng 4 dặm, càng bởi vì pháp lực tiêu hao quá độ mà không dám thâm nhập sâu thêm. Lục Tiểu Thiên hiện tại lại có thể đi vào hơn 50 dặm, sự chênh lệch giữa hai bên không cần nghĩ cũng biết. Đối với tu sĩ luyện thể mà nói cũng không có khó khăn như trong tưởng tượng của các ngươi đâu. Lục Tiểu Thiên lắc đầu nói. Tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường, nhất định phải thời khắc nào cũng phải vận chuyển pháp lực duy trì phòng ngự linh tráo để đối mặt với những hạt cát vàng sắc bén đó. Một khắc cũng không ngừng, không có thời gian nghỉ ngơi, pháp lực tự nhiên sẽ tiêu hao rất nhanh, còn phải lo lắng đi quá xa sẽ không đủ pháp lực quay về, cho nên căn bản không thể nào đi được quá xa. Nhưng đối với tu sĩ luyện thể mà nói, chỉ cần thân thể đạt được tới trình độ đủ để trực tiếp thừa nhận pháp khí công kích, phạm vi có thể hoạt động sẽ càng lớn hơn. Hắn cũng do sau khi đột phá tới Thái Hạo chiến thể tầng thứ 2 mới có thể đi được xa như vậy. Tu sĩ luyện thể, sợ rằng chí ít cũng là tu sĩ luyện thể tứ giai mới có thể đạt được trình độ như vậy. Tu sĩ luyện thế trong trăm không có một, tu sĩ luyện thể cao giai như vậy càng khan hiếm, làm gì có chuyện dễ dàng như Lục đạo hữu nói. Lâm Hồng cười khổ nói. Trong lòng càng thêm kiên kỵ Lục Tiểu Thiên không thôi. Dưới đại đa số tình huống, tu sĩ thấp giai rất khó khiêu chiến với tu sĩ cao giai chính bởi vì pháp lực tinh thuần giữa hai bên chênh lệch rất nhiều. Pháp khí, chiến kỹ phát huy ra uy lực cũng lớn hơn. Nhưng trong tu tiên giới, vĩnh viễn không có cái gì là tuyệt đối. Băng phong lôi, đám tu sĩ dị linh căn thực lực hùng hậu hoặc là luyện thể sĩ vô cùng hiếm thấy như vậy luôn luôn không thể nào xem xét theo lẽ thường. Không ngờ Lục Tiểu Thiên không nguyện ý liên thủ với chúng ta trừ đi đám tu sĩ của Thiên Lang Tông, không biết Lục đạo hữu có thể đáp ứng một cái yêu cầu quá đáng của ta không? Đương nhiên, cái này gọi là trao đổi, ta tuyệt đối không khiến Lục đạo hữu chịu thiệt. Ông Phủ nói. Nói nghe xem sao. Lục Tiểu Thiên có chút hứng thú nhìn lão nói. Ông Phủ vừa muốn mở miệng, mặt đất liền truyền đến một trận chấn động, nguồn gốc chính là bên trong khu bảo cát vàng kia. Không tốt, chính là những pho tượng đá đó. Lục Tiểu Thiên mơ hồ nhìn thấy không ngờ lại có tới 6-70 pho tượng. Lục đạo hữu, ngươi sao lại dẫn dụ những pho tượng đá này tới nơi đây, Phan Tân có chút tức giận nói. Những pho tượng đá này ngay cả Lục Tiểu Thiên cũng khó đối phó càng đừng nói chi tới đám người bọn họ. Xa xa nhìn lại, 6-70 pho tượng đá đó có ưu thế tuyệt đối với mọi người ở nơi này. Phương viên nơi này chỉ có khoảng trăm dặm, trốn cũng không có chỗ trốn. Có hơi tức giận như vậy, thì nghĩ cách làm sao bảo mệnh đi. Lục Tiểu Thiên cười lạnh nói, trong lòng không hề có chút cảm giác tội lỗi. Đừng nói hắn không hề có ý muốn trêu chọc những pho tượng đá này, cho là dù là cố ý thì lại có thể như thế nào. Trước đó mấy người này không phải là ngồi nhìn hắn chiến đấu với tu sĩ Nam Hoang, muốn làm ngư ông đắc lợi sao, kết trận, Lang Khiếu nhìn thấy những tượng đá này đang vọt tới, mặt hơi biến sắc, vung tay lên, chín người phía sau lập tức kết thành một trận hình kỳ quái. Chuẩn bị ngăn địch, đám Ôn Phủ, Dương Siêu Quần, Lâm Hồng hét lớn. Mọi người đều rút ra binh khí, nghiêm trận đón địch. Khu vực bọn họ có thể hoạt động được không nhiều, trong phương viên trăm dặm mà thôi. Theo những gì mà Lục Tiểu Thi nói trước đó, pháp khí bình thường khó có thể thương tổn được những tượng đá này, sợ rằng những người như bọn họ còn có thể thuận lợi sống sót, sẽ không còn lại bao nhiêu người. Tới cũng không chậm, Lục Tiểu Thiên lui lại vài bước. Trước đó đã lĩnh giáo qua chỗ lợi hại của tượng đá này, dù là với chiến lực của hắn, đối mặt với nhiều tượng đá như vậy cũng chỉ có một con đường chết. Tạm thời không thể không mượn nhờ lực lượng của những người này để kéo dài thời gian, đợi cơ hội thích hợp, hắn lại độn vào trong khu bảo cát, cố gắng cũng có thể tránh khỏi được. Đạo hữu của Thiên Lang Tông, hiện tại tất cả mọi người đều đã đi chung trên một con thuyền, bất kể trước đó có ân oán gì, tạm thời đều phải buông bỏ, cùng nhau ngăn địch, như thế nào? Lâm Hồng quát lên với Lang Khiếu. Nếu các ngươi đã nhận thức được, còn nói lời vô dụng làm gì? Lang Khiếu hừ một tiếng, lập tức dẫn đầu lao tới, sau đó lấy ra một cây côn có hình đầu sói, nghênh tiếp một pho tượng đá màu xích kim thực lực tương đối mạnh hơn một chút. Bịch một tiếng, vào lúc Lan đầu côn va chạm với pho tượng màu xích kim, thân hình Lan Khiếu thoát lên một tiếng, mà pho tượng màu xích kim này cũng lui về sau 2-3 bước mới có thể dừng lại. Đám người Lâm Hồng, Ôn Phủ sắc mặt sợ hãi. Trước đó bọn họ còn dựa vào nhiều người, đã từng động thủ với tu sĩ của Thiên Lang Tông. Bọn họ trúc cơ hậu kỳ như bọn họ cộng lại mới có thể đánh ngang tay với Lan Khiếu, cây lan đầu côn đó tuy rằng không phải đa nguyên pháp khí, nhưng lựa đạo vô cùng hùng hồn. Bọn họ cũng không dám chính diện đón đỡ, nhưng pho tượng đá có màu sắc rõ ràng đậm hơn một chút không ngờ lại có thể đánh với nó tới ngang tài ngang sức. Tuy rằng lực đạo có thể kém một chút, nhưng nghĩ tới phòng ngự siêu cường của những tượng đá này qua lời kể của Lục Tiểu Thiên, nếu chân chính chém giết, hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết được. Ánh mắt Lục Tiểu Thiên rung lên, trước đó giao thủ với hắn đều là những pho tượng màu vàng nhạt. Pho tượng màu xích kim này trong thực lực có lẽ mạnh hơn rất nhiều, tên thiếu niên của Thiên Lang Tông này không ngờ lại có thể một côn đánh lui nó. Thực lực kẻ này thật là không phải bình thường. Trước đó hắn dùng nhục thân va chạm với những tượng đá này, tuy rằng thành công giết chết con pho tượng nhưng bản thân cũng bị thương nhất định, lúc này vẫn còn chưa khôi phục hoàn toàn. Hiện tại số lượng tượng đá đã nhiều đến gần 70 con, cận thân chiến đấu với chúng nó rất dễ bị vây công. Cho dù là hắn, một khi bị hãm vào trong đó, gặp phải sự vây công của mười mấy pho tượng đá, sợ rằng cũng là lành ít dữ nhiều. Hơi chút tính toán, bàn tay Lục Tiểu Thiên lật lên lấy ra cung hỏa dao, dương cung lên tiễn. Lần này hắn không hề sử dụng tới hỏa dao tiễn, bất quá được luyện khí sư của Cổ Kiếm Tông dùng thủ pháp đặc thù luyện chế, lại gia tăng thêm một lượng vũ kim nhất định. Quy lực tuy không bằng đa nguyên pháp tiễn, nhưng lực phá hoại đồng dạng cũng vô cùng lớn. Sư một tiễn bắn ra liền hóa thành một cái hư ảnh hỏa dao to lớn, chỉ là nhạt hơn so với đa nguyên pháp tiễn không ít, nhưng khí thế vẫn rất kinh người. Một tiễn phá không, oanh. Mũi tên đó trực tiếp bắn vỡ ngực một pho tượng đá, thân thể nặng nề của nó ngã lăn đùng ra mặt đất. Ôn Phủ còn tốt hơn, Lâm Hồng, đặc biệt là hỏa hệ tu sĩ Dương Siêu Quần, ánh mặt kinh hãi nhìn trường cung trong tay Lục Tiểu Thiên. Đa nguyên pháp khí, đồng dạng thân là hỏa hệ tu sĩ, lão một khi có được cây cung hỏa dao này, thì toàn bộ mọi người ở nơi này, không một ai có thể chính diện đối địch với lão. Cho dù là Lan Khiếu của Thiên Lang Tông, cũng chỉ có thể nhượng bộ lui binh. Ánh mắt của lão sắc bén như thế nào, vừa liếc mắt liền nhìn ra được khí tức pháp lực ba động trên cung hỏa dao đó, chí ít là dùng tài liệu trên thân yêu thú hỏa dao thất gia luyện chế thành. Phải đoạt lấy cây cung hỏa dao đó. Bất quá rất nhanh, Dương Siêu Quần liền từ bỏ ý nghĩ này. Sau khi Lục Tiểu Thiên có được cây cung hỏa dao này, chiến lực đã có thể đứng ngang hàng với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bọn họ, muốn đánh chủ ý lên cây cung đó, sợ rằng cho dù liều mạng cũng chưa chắc có thể đoạt được, pho tượng đá ngã ra kia chính là vết xe đổ. Lan Khiếu, Lục Tiểu Thiên lần lượt giao thủ với các pho tượng đá. Đám Dương Siêu Quần và Ổn Phủ cũng hỗn chiến thành một đoàn với những pho tượng đá đang lao tới trước mặt. Bang bang. Mấy thanh pháp khí trong tay tu sĩ trúc cơ kỳ giống như là chém lên trên một khối tinh thiết dày nặng, phát ra âm thanh kim loại va chạm, bị lực phản chấn mạnh mẽ bay trở về. Tượng đá tung một chân ra, đá bay một thanh pháp khí trường đao, trực tiếp quét về phía Phan Tân. Những thứ này đúng thật là lợi hại. Trước đó khi Lục Tiểu Thiên thuật lại, Phan Tân còn có mấy phần không tin. Dù sao có thể trực tiếp dùng thân thể chống đỡ công kích của pháp khí quả thật là một việc khó có thể tin được. Đối mặt với một cước sắc bén đó, Phan Tân vội vàng triệu hồi pháp khí trường đao, vận dụng khí lực toàn thân, chém ra một đao ép lui pho tượng đá trước mắt. Bất quá người bên cạnh gã lại không hề may mắn như vậy, bị một pho tượng đá khác một quyền đấm vỡ phòng ngự linh tráo, còn chưa kịp làm ra phản ứng nào khác, liền bị một quyền tiếp theo nện trúng ngực. Xương ngực truyền ra từng tiếng nứt vỡ, hõm vào một lỗ lớn, thân thể giống như là bao bố, hét thảm văng ra sau mấy chục trượng. Hà sư đệ, một trung niên nam tử bên cạnh muốn cứu viện, nhưng đáng tiếc còn chưa đợi y tới gần, chỉ một thoáng phân tâm, pho tượng đá đang chiến đấu với y liền vung chân đá lên phòng ngự linh tráo khiến nó vỡ tan. Trung niên nam tử giật mình, ném ra hơn trăm đạo độc tiêu. Độc tính trên đó vô cùng bá đạo, cho dù là tu sĩ trúc cơ hậu kỳ trúng phải cũng không chịu nổi. Hơn trăm đạo độc tiêu bắn ra hoàn toàn lao hết về phía những pho tượng đá trước mặt. Đinh đinh đinh. Sau khi một tràng âm thanh thanh thúy vang lên, đại đa số độc tiêu bắn lên trên phòng ngự cứng rắn bên ngoài của tượng đá đều không một tiếng động mà rơi xuống đất, không hề có chút hiệu quả nào. Cũng có mười mấy cây độc tiêu bắn lên ba pho tượng đá sâu vào được gần nửa tấc, nhưng loại độc tiêu này đối với tu sĩ nhân loại hoặc là yêu thú bình thường còn có tác dụng, còn những pho tượng đá này lại không hề có chút tác dụng nào. Ba pho tượng đá bị trúng độc tiêu động tác không hề trì hoãn chút nào, hình thành thế tam giác nhanh chóng ép sát tới nam tử trung niên. Nam tử trung niên kinh hãi, vội vàng ngự kiếm đằng không bay lên, nhưng còn chưa kịp bay ra được mấy thước liền bị một pho tượng đớ nắm lấy chân kéo trở lại mặt đất. Nam tử trung niên hét lên thảm thiết, tay cầm trường kiếm chém loạn, nhưng bị mấy pho tượng đá vây lại vào giữa ra sức đấm đá liên tục. Tiếng kêu thét yếu ớt dần, một lát sau bên ngoài ba pho tượng đá này cũng nhiều thêm một số vết kiếm, không còn lượng lớn huyết tích mơ hồ. Trung niên nam tử lúc này cũng đã biến thành một đống thịt nát, một tu sĩ trúc cơ trung kỳ cứ bị mấy pho tượng đá này vây công đến chết như vậy. Giết, Phan Tân cũng bị hai pho tượng đá tấn công một trái một phải chật vật đến không chịu nổi. Trong lúc luống cuống, cả kích phát uy lực pháp khí tới mức lớn nhất, đao mang dọa người cuối cùng cũng cắt vào được cơ thể tượng đá. Những pho tượng đá này tuy rằng cường đại, nhưng một tu sĩ trúc cơ trung kỳ như Phan Tân khi liều mạng cũng có thể chém nó ra thành hai đoạn. Bất quá rất nhanh, pháp lực cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, Phan Tân liền bị một pho tượng đá khác đá trúng, thân thể bay ra đập vào một tảng đá lớn rồi ngã ra mặt đất không còn hơi thở. Chiến đấu bạo phát tới hiện tại, đây đã là tu sĩ thứ 5 vẫn lạc. Đây là mũi tên thứ 3 Lục Tiểu Thiên phát ra, cũng là tượng đá thứ 3 mà hắn bắn nổ. Mấy tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng phân biệt đánh chết một hai pho tượng. Chỉ là loại chiến đấu như vậy tiêu hao pháp lực của bọn họ rất nhiều, cho dù là mấy người Ôn Phủ, Lâm Hồng cũng có chút khó có thể tiếp tục. Cho dù thực lực mỗi một pho tượng đá tuy không mạnh hơn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ, nhưng số lượng tượng đá lại nhiều hơn bọn họ quá nhiều. Tượng đá bị đánh trúng mấy lần, vẫn còn có thể tiếp tục chiến đấu, nhưng đám tu sĩ bọn họ chỉ cần bị tượng đá đánh trúng một lần, kết cục liền rất là bi thảm. Giúp ta giết chết pho tượng đá đầu lĩnh này, nếu không toàn bộ chúng ta cũng đều sẽ bỏ mạng ở đây. Lúc này Lan Khiếu đang bị tượng đá màu xích kim cuốn lấy, vẻ mặt cũng đã xuất hiện vẻ lo lắng nói. Trước đó hắn còn có thể dựa vào pháp lực hùng hậu áp chế tượng đá xích kim này một bậc. Nhưng thời gian càng dài, pháp lực tiêu hao càng lớn, còn tượng đá này như là một cơ quan không biết mệt mỏi, không hề có chút tâm tình ba động nào, liên tục không biết mệt mỏi lao về phía y. Song phương đã chiến đấu mười mấy hiệp, Lan Khiếu cảm thấy có chút không áp chế nổi tượng đá xích kim Na Phi nữa, mà tu sĩ của Thiên Lang Tông cũng mất một người, bị thương một người. Những người còn lại cũng đang gặp phải nguy hiểm, phóng mắt nhìn lại. Chỉ có Lục Tiểu Thiên trông có vẻ vẫn còn dư lực hiệp trợ y. Lục Tiểu Thiên không hề có chút do dự, lấy ra đa nguyên hỏa giao tiễn, gắn lên dây cung. Thực lực của tượng đá xích kim này là mạnh nhất từ khi hắn gặp phải, còn vượt qua cả trúc cơ hậu kỳ một bậc. Nếu như để hắn đơn độc gặp phải, sợ rằng chỉ có thể phải vận dụng thất tinh trận lần nữa, mới có thể giết chết được nó. Đương nhiên đây cũng là dưới tình huống chỉ có một mình tượng đá xích kim này, một khi số lượng tượng đá quá nhiều. Cho dù là thất tinh trận thì cũng có cực hạn. Lúc này bên cạnh có nhiều người giúp đỡ như vậy, nếu như không thể đánh trọng thương nó, sau này những pho tượng đá này cũng sẽ trở thành chướng ngại vật ngăn cản hắn rời đi. Cho dù Lan Khiếu là người của Thiên Lang Tông, quay lưng lại cũng có thể trở thành kẻ địch sinh tử, nhưng chí ít hiện tại, mục đích của song phương đều giống nhau, là nỗ lực sống sót dưới sự vây công của những pho tượng đá này. Với pháp lực của hắn, trước đó đã bắn mấy mũi tên, vốn đã tiêu hao một lượng lớn pháp lực, bất quá từ sau khi Thái Hạo chiến thể đạt đến tầng thứ 2, chỉ bằng vào cường độ nhục thân, cũng đã đủ chiến một trận với tu sĩ trúc cơ kỳ. Phổ thông hỏa giao tiễn chỉ bằng vào nhục thân lực lượng là có thể bắn ra được rồi. Bởi vậy sau khi bắn ra ba mũi tên, Lục Tiểu Thiên vẫn còn có thể sử dụng đa nguyên pháp tiễn. Lần nữa dương cung, cài tên, từ khi đa nguyên pháp tiễn bắt đầu kéo lên, khí thế của Lục Tiểu Thiên cũng thay đổi. Giữa toàn bộ thiên địa này tự hồ chỉ còn lại một người một cung một tiễn. Nơi tiễn nhắm đến, có ta vô địch. Dưới khí thế của cung tiễn hỏa giao, đám người Ôn Phủ, Lâm Hồng cũng hãi nhiên thất sắc. Một tiễn này đã vượt qua cực hạn mà bọn họ có thể thừa nhận. Cho dù là Lan Khiếu trong lòng vô cùng tự phụ, còn cho rằng công kích trước đó của Lục Tiểu Thiên đã là mạnh nhất. Không nghĩ tới đa nguyên hỏa giao tiễn mới là chiêu sát thủ ẩn tàng của Lục Tiểu Thiên. Tiễn chưa rời cung, mà đã có một hư ảnh hỏa giao đang rít gào. Bất quá chỉ có bản thân Lục Tiểu Thiên mới biết rõ, tuy rằng hiện tại thực lực của hắn đã đại tăng. Quy lực một tiễn này cũng mạnh hơn trước vô số lần, nhưng với thực lực hiện tại của hắn, vẫn không thể nào phát huy ra uy lực chân chính của cung tiễn hỏa giao này. Nó là dùng tài liệu trên người thất gia yêu thú luyện thành, Đợi có một ngày khi hắn có thể kéo căng cung ra hình trăng tròn, uy lực của bộ cung tiễn này mới có thể phát huy ra toàn bộ. Theo tiếng hỏa giao gào thét lao tới, pho tượng màu xích kim này tự hồ cũng cảm nhận được một cổ lực lượng uy hiếp to lớn. Cho dù đối mặt với mấy đòn lan đầu côn của Lan Khiếu nó cũng không hề sợ hãi, nhưng đối mặt với một tiễn này lại trở nên có chút do dự. Nó vội vàng bắt lấy một pho tượng màu vàng nhạt bên cạnh để che chắn trước một tiễn này. Nếu như là nhiều năm trước, tượng đá màu vàng nhạt này đã có thể trì hoãn và giảm đi ít nhiều uy lực của hỏa giao tiễn. Chỉ bất quá thực lực hiện tại của Lục Tiểu Thiên đã khác xa hơn trước, hỏa giao tiễn này trực tiếp xuyên qua tượng đá màu vàng nhạt, trực tiếp bắn lên ngực của tượng đá màu xích kim. Một cổ lực lượng to lớn nổ vang, những các vụn màu xích kim bay tứ tung, tượng đá màu xích kim đó ngã ra sau trượt đi cả một đoạn dài mới gian nan đứng dậy. Tượng đá màu xích kim bắt lấy hỏa giao tiễn đang cắm trước ngực, ngửa đầu phát ra tiếng rống giận dữ. Lồng ngực của nó đang lõm ra một hố nhỏ sâu vài tấc, với vết lõm đó làm trung tâm, xuất hiện lượng lớn vết rạn nứt tràn lan ra bốn phía. Lục Tiểu Thiên vẫy tay, muốn thu hồi lại đa nguyên hỏa giao tiễn, bất quá mũi tên này đã bị tượng đá màu xích cắt gao nắm lấy. Mặc dù đối phương đã nguyên khí đại thương, nhưng một tiễn Lục Tiểu Thiên bắn ra vừa rồi, cũng tiêu hao lượng lớn pháp lực của hắn. Đa nguyên hỏa giao tiễn ở trong tay pho tượng đá chấn động không ngừng, không ngờ không có cách nào thu hồi. Lan Khiếu ánh mắt lăng lệ, phía sau thân thể xuất hiện hơn 10 đạo tàn ảnh như có như không, đây là do tốc độ quá nhanh gây nên. Cái bóng vẫn còn chưa kịp biến mất ở chỗ cũ, nhưng người đã xuất hiện ở cách tượng đá xích kim gần hơn một trượng. Lan đầu côn trong tay gào thét vung lên nện xuống, lần nữa vang lên một tiếng oanh thật lớn. Tượng đá xích kim vừa trúng một tiễn của Lục Tiểu Thiên, còn chưa kịp phản ứng, liền bị lan đầu côn nện trúng vào một cánh tay. Cả cánh tay lập tức nổ tung, tách ra khỏi cơ thể, cả pho tượng đá lần nữa bị đánh bay ra sau mấy chục trượng. Tượng đá xích kim mặc dù bị trọng thương, bất quá tượng đá số lượng nhiều lắm, mỗi pho tượng thực lực đều cực kỳ cường hoành, trong nháy mắt, tu sĩ nhân tộc lại chết thêm 4 người. Những người còn lại cũng là đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên sắp không chống được bao lâu thì sẽ toàn quân bị diệt. Toàn bộ bay lên không trung, không cần phải chiến đấu cận thân với những tượng đá này. Lâm Hồng nhanh trí hô to một tiếng, ngự kiếm bay lên, bỏ rơi mấy pho tượng đá đang vây công y ở phía sau. Những người khác có sao học vậy, liên tiếp phi thân bay lên. Bất quá cũng có một tên tán tu xui xẻo, bị tượng đá ném mấy khối tảng đá đập trúng người, không kịp ứng phó, lần nữa rơi xuống mặt đất, bị những pho tượng đá vây lấy quyền đấm cước đá, rất nhanh đã không còn khí tức sinh mệnh. Ánh mắt Dương Siêu Quần nhìn về phía Lục Tiểu Thiên lấp lóe không ngừng, y có thể cảm nhận rõ ràng sau khi Lục Tiểu Thiên bắn ra một tiễn này, khí thế suy yếu không ít. Có thể thấy được bộ cung tiễn này mặc dù uy lực kinh người, nhưng tiêu hao pháp lực cũng rất là lớn, dù sao tên tiểu tử cũng chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ. Nếu như bộ cung tiễn này rơi vào trong tay y, lấy tu vi của y bây giờ, còn có tên tu sĩ trúc cơ kỳ nào dám cùng y tranh phong? Thượng thiên sao mà bất công, để bộ đa nguyên pháp khí này lọc vào trong tay một tu sĩ trúc cơ sơ kỳ, thật sự là phung phí của trời. Chỉ là ở đây còn có nhiều người như vậy, đặc biệt là Ôn Phủ, Lâm Hồng cũng là tu sĩ hậu kỳ. Ngay cả Lan Khiếu của Thiên Lan Tông, chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng ngồi nhìn bộ cung tiễn này thuận lợi lọc vào trong tay y. Dương Siêu Quần vẫn chưa thu hồi lại ánh mắt, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đột nhiên cảm giác được, ánh mắt lạnh như băng nhìn lại. Dương Siêu Quần kinh hãi, vội vàng né tránh khỏi ánh mắt của hắn. Khóe miệng Lục Tiểu Thiên hiện lên một tia cười lạnh. Lúc này tu sĩ lơ lửng trên không trung chia làm hai phe. Thiên Lan Tông đã tổn thất không ít, chết mất 3 người, kém xa nhân số của Vọng Nguyệt tu tiên giới. Lục Tiểu Thiên thì lẻ loi một mình. Hắn biết rõ giá trị của cung tiễn hỏa giao, dẫn đến sự kiên kỵ và tham lam của người khác cũng rất bình thường. Chính như một côn vừa rồi đánh gãy tượng đá xích kim đó của Lan Khiếu, rõ ràng có thể lựa chọn cánh tay đang cầm lấy đa nguyên hỏa giao tiễn kia mà ra tay. Nhưng hết lần này tới lần khác lại lựa chọn xuất thủ với một cánh tay còn lại. Rõ ràng là muốn trọng thương tượng đá xích kim, lại không muốn hắn lấy lại được một tiễn đã bắn ra trước đó. Dù sao bộ cung tiễn này của Lục Tiểu Thiên cũng có uy hiếp quá lớn với y, đã mất đi một cây đa nguyên hỏa giao tiễn hắn cố nhiên đau lòng, nhưng nếu như những người này có ý nghĩ gì đó không tốt, Lục Tiểu Thiên cũng sẽ không để ý mà cho những kẻ lòng mang ý xấu này một số giáo huấn bằng máu. Tượng đá khí lực rất lớn, nhìn thấy đám tu sĩ đã trốn chạy tới không trung, liền ném ra vài hòn đá bình thường được tượng đá ném ra cũng phát ra uy lực kinh người, có hai tên tu vi hơi kém một chút chưa kịp lên tới độ cao cần thiết, nếu không phải có tu sĩ cao giai hơn bên cạnh tương trợ, chỉ sợ đã bị những loạn thạch này ném rơi rụng. Bất quá tượng đá xích kim đã bị trọng thương, lại thêm việc tượng đá không thể bay đến không trung chiến đấu với tu sĩ trúc cơ kỳ. Sau khi ném ra một đống đá vụn, còn lại hơn 50 cổ tượng đá dưới sự dẫn đầu của tượng đá xích kim đều rời đi, đồng thời mang đi từng mảnh tàn thể của tượng đá bị tu sĩ nhân tộc đánh cho tan tác. Thẳng cho đến khi những tượng đá này hoàn toàn biến mất, mọi người mới hạ xuống đất với vẻ sợ hãi còn trên khuôn mặt. Trên thực tế, thời gian từ khi bạo phát chiến đấu tới khi kết thúc vừa rồi rất ngắn, dùng điện quang hỏa thạch để hình dung phản ứng của bọn họ cũng vẫn còn chậm nửa phần, đoán chừng tu sĩ còn may mắn sống sót chí ít cũng đã ít đi hơn 10 người. Lục đạo hữu, thật là đáng tiếc, cái pháp tiễn đó của ngươi không ngờ lại bị tượng đá đó mang đi rồi. Ôn Phủ bay về phía Lục Tiểu Thiên với vẻ mặt đau khổ nói. So với những người đã vẫn lạc kia, vận khí đã coi như không tồi rồi, Ôn đạo hữu tìm ta có chuyện gì sao? Lục Tiểu Thiên mới không tin Ôn Phủ lại tốt bụng như vậy, nên trực tiếp hỏi thẳng. Lục đạo hữu thật là người thông minh, không sai, tại hạ xác thực có một việc muốn nhờ vả. Trong mấy người chúng ta, cũng chỉ có Lục đạo hữu có thể không coi sự uy hiếp của bảo cát ra gì, nếu như có ai có thể thoát khỏi lồng giam nơi này, nhất định ngoài Lục đạo hữu ra cũng không còn ai khác. Tại hạ tự nhận cũng không có hy vọng gì, chỉ là hy vọng sau khi Lục đạo hữu rời khỏi, có thể truyền một tin tức về Thanh Đan Cung. Để hồi báo ân tình này, bất kể là linh thạch, tài liệu luyện khí hoặc là những yêu cầu khác mà Lục đạo hữu yêu cầu, tại hạ cũng sẽ cố gắng thỏa mãn. Ôn Phủ vẻ mặt thành khẩn nói. Linh thạch ta không thiếu, đan dược, ngươi cũng biết ta có thể tự luyện đan, ta sở dĩ tới Hỗn Nguyên Đạo Tàng này, mục đích lớn nhất là vì Hỗn Nguyên Kinh. Nếu như trên người ngươi có phần trúc cơ trung kỳ, hậu kỳ của Hỗn Nguyên Kinh, ta nhất định sẽ truyền lời cho. Nếu như không có, thì phải xem như có đồ vật nào có thể đã động được ta hay không. Lục Tiểu Thiên sửng sốt một hồi, sau đó không hề tránh né những người khác mà trực tiếp nói. Từ trong động của Hàng Mông Chu ở Thông Thiên Hồ tới Hỗn Nguyên Đạo Tàng, hắn đã đạt được túi trữ vật của 10 tên tu sĩ trúc cơ kỳ, lại cộng thêm tích lũy trước đó, tạm thời cũng không quá thiếu thốn. Trong số nhiều người ở đây, nếu như trong tay ai có Hỗn Nguyên Kinh, có thể giúp hắn tiếp tục tu luyện xuống, cho dù ở lại nơi này mấy chục năm cũng không phải là không được. Bất quá khiến hắn thất vọng chính là, từ sau khi hắn nhắc đến Hỗn Nguyên Kinh, không một ai phản hồi lại. Hiển nhiên là trên tay đám người này không có bộ công pháp này. Suy cho cùng từ bộ phận Hỗn Nguyên Kinh mà hắn tu luyện qua mà nhìn lại, cũng không phải là công pháp khó lường nào. Ngoại trừ tốc độ tu luyện hơi nhanh hơn công pháp bình thường một chút, không có quá nhiều yêu cầu đối với linh căn, cũng không có bất kỳ chỗ hay ho nào. Nếu như trên tay những người này có bộ công pháp này, đứng trước cơ hội có thể đi ra ngoài, sẽ không bao giờ che giấu. Hỗn Nguyên Kinh tại hạ không có, sau này nếu như có cơ hội đạt được, nhất định sẽ giữ lại cho Lục đạo hữu, xem ra ngoài thứ này ra, những thứ khác cũng sẽ không lọt vào pháp nhãn của Lục đạo hữu. Trên người tại hạ có một đan phương vô cùng kỳ lạ, không biết Lục đạo hữu có hứng thú hay không, Ôn Phủ không muốn để người khác nghe thấy, liền trực tiếp truyền âm cho Lục Tiểu Thiên. Đan phương gì? Lục Tiểu Thiên cũng không từ chối, ngay cả phối phương của Ngưng Kim Đan và Nguyên Anh Đan hắn cũng có, đan phương bình thường hắn cũng đều chướng mắt. Bất quá nghĩ tới Ôn Phủ lại là người của Thanh Đan Cung, đạo luyện đan của Thanh Đan Cung là độc bộ cả Vọng Nguyệt tu tiên giới này, có lẽ cũng có chỗ độc đáo. Hóa thân đan, Lục đạo hữu có nghe nói qua hay không? Ôn Phủ cười đắc ý nói. Không có. Lục Tiểu Thiên trực tiếp lắc đầu, nghe qua tên cũng có chút giống như khôi lỗi hoa hoa trên người hắn, chỉ là điều kiện luyện chế khôi lỗi hoa hoa quá mức hà khắc. Ban đầu sau khi đạt được nó trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, đến bây giờ đã thu thập linh vật vài chục năm, cũng không thể gom góp đủ linh vật. Hắn cũng không thể không cảm khái, có nhiều thứ xác thực nhất định phải cần đến cơ duyên. Liên quan tới hóa thân đan, có một cái tin đồn, nghe nói còn có một bộ thượng cổ công pháp phối hợp với hóa thân đan, gọi hóa thân liên hoa. Nghe nói bộ công pháp này cùng với công pháp bản thân đang tu luyện cũng sẽ không xung đột, có thể hoàn toàn luyện chế một bộ thân ngoại hóa thân, giống y như là bản thể, có thể dung nạp pháp lực, thậm chí có thể đơn độc tu luyện, cùng người khác chiến đấu, tương đương với việc có thêm gấp đôi chiến lực. Nói đến hóa thân liên hoa, Ôn Phủ vẻ mặt kích động. Bất quá trong mắt Lục Tiểu Thiên, chưa chắc không có mấy phần nói quá lên trong đó, chỉ là cái hóa thân liên hoa này nghe qua xác thực có chút mê người, hóa thân đan loại đan phương kỳ lạ này, hắn ở Linh Tiêu Cung cũng chưa từng nghe nói qua. Dù sao cũng chỉ là một lời hứa hẹn, lỡ như nếu hắn có thể ra ngoài, truyền một tin tức cho Thanh Đan Cung cũng không có gì tổn thất. Suy nghĩ một chút, Lục Tiểu Thiên nói thẳng, đan phương hóa thân đan, nhưng thật ra cũng có chút ý tứ, bất quá chỉ có đan phương, lại không có công pháp, hoàn toàn là loại gân gà, như vậy đi, Đan Phương, lại cộng thêm 10 khối thượng phẩm linh thạch. Thành giao, Ôn Phủ không nói hai lời, trực tiếp đưa đồ vật cho Lục Tiểu Thiên. Mặc dù 10 khối thượng phẩm linh thạch đối với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ như lão cũng có chút đau lòng không thôi, bất quá thân là một luyện đan sư, tiến vào trúc cơ kỳ thời gian dài như vậy, lão tích lũy được cũng không phải là ít. Vụ giao dịch này cũng rất là đáng, đồ vật vừa vào tay, trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng thầm cười. Giống như trước kia, Lục Tiểu Thiên độc lập một bên luyện đan, sau khi cảnh cáo những người khác không được tới gần cũng không ai nguyện ý tiếp cận hắn, khiến cho Lục Tiểu Thiên không vui. Tuy rằng đa nghiên pháp tiễn đã mất đi một cây, bất quá trong tay Lục Tiểu Thiên khẳng định vẫn còn có tiễn có thể dùng, cho dù không phải là đa nguyên hỏa giao tiễn, người bình thường cũng không thể tiếp nhận nổi. Đối mặt với một tên luyện đan sư như Lục Tiểu Thiên, dưới tình huống lúc nào cũng có thể thụ thương như thế này, ai cũng bảo chứng không được sẽ có lúc nào đó phải cầu viện Lục Tiểu Thiên, càng huống chi Ôn Phủ và Lục Tiểu Thiên còn khá thân cận như vậy. Vì vậy mà Lục Tiểu Thiên cũng yên lòng luyện đan, ngoại trừ bộ phận hàng phong đan đã chuẩn bị ra, lại luyện thêm hai lò hồi thiên đan, và những đan dược chủ yếu dùng để chữa trị thương thế nhục thân. Suy cho cùng sau đó còn phải xuyên qua bão cát, chỗ dựa lớn nhất của hắn cũng chính là nhục thân có thể so sánh như pháp khí này của hắn. Về phần thanh xương long quỳ đan cũng còn thiếu mấy vị thảo dược, tạm thời luyện chế không được. Sau khi làm xong những chuẩn bị này, thương thế trên người cũng đã khôi phục đến không sai biệt lắm, Lục Tiểu Thiên lại lần nữa đi vào trong khu bão cát. Ôn đạo hữu, cái tên họ Lục này cũng thật là điên cuồng, đơn độc một mình đi vào như vậy. Ta xem những gì mà ngươi bỏ ra 8-9 phần là thành không rồi. Chúng ta nhiều người như vậy đối mặt với đống tượng đá đó cũng không phải giết cho chật vật bỏ chạy sao. Giao thủ không được bao lâu liền vẫn lạc đi một số người, tên Lục Nghi cô thân một mình giết vào trong bão cát lại có thể chiếm được lợi ích gì, tới lúc đó sợ rằng chạy trốn cũng khó khăn. Đợi sau khi Lục Tiểu Thiên tiến vào khu bão cát, Dương Siêu Quần mới nói với Ôn Phủ. Hắn có thể còn sống mà rời khỏi hay không ta không biết, dù sao bản thân ta khẳng định là không có biện pháp xuyên qua khu bão cát này. Nếu như không thể ra ngoài, chút linh vật trên tay lưu lại cũng không có tác dụng gì, chi bằng thuận nước để thuyền làm một giao tình với hắn. Ôn Phủ lắc lắc đầu, sau đó lại rất có thâm ý liếc nhìn Dương Siêu Quần. Ánh mắt trước đó của ngươi, có lẽ đã khiến Lục Nghi cảnh giác, nếu như ngươi cho rằng trận chiến vừa rồi chính là toàn bộ chiến lực của hắn, muốn đợi cơ hội hạ thủ, tới lúc đó sợ rằng sẽ khiến ngươi thất vọng đó. Lẽ nào tên Lục Nghi này còn có thủ đoạn nào khác? Dương Siêu Quần ánh mắt lóe lên, đám người Lâm Hồng cũng đều lộ ra vẻ mặt hứng thú. Nếu như ngươi không hề có ý xấu gì với hắn, hắn có thủ đoạn gì cũng không có quan hệ quá lớn với ngươi, nếu như ngươi thật có ý nghĩ nào không tốt, đợi khi thủ đoạn của hắn rơi lên đầu ngươi thì ngươi sẽ biết. Ôn Phủ cười đắc ý, tu sĩ của Mang Thú Tông bao gồm cả Phan Tân đều đã vẫn lạc trong trận chiến vừa rồi. Lão không nói, những sư đệ sư muội của Thanh Đan Cung còn lại tự nhiên cũng sẽ không nói. Dương Siêu Quần ngữ khí ngưng trệ, bất quá nhìn Ôn Phủ lại khách khí với một tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ như thế. Tên Lục Nghi này có những thủ đoạn khác hẳn là không giả, nhưng đáng tiếc nhất chính bộ cung tiễn kia. Nếu hắn chết ở trong bão cát, chỉ sợ y một chút cơ hội cũng không có. Lục Tiểu Thiên thu liễm khí tức trên người đến tận cùng, một người lặng yên đi về phía trước bên trong bão cát, đi tới khu vực trước đó gặp phải tượng đá đầu tiên, thì càng thêm cẩn thận. Dù cho số lượng tượng đá nhiều như vậy, một khi kinh động tới chúng nó mà bị vây công, với thực lực của hắn muốn thoát thân cũng cực kỳ khó khăn. Cho dù Phó Nguyên Thần sớm đã hoàn toàn khôi phục dưới sự trị liệu của dưỡng hồn đan, thất tinh trận cũng không thể đối phó nhiều tượng đá như vậy. Nhưng cho dù Lục Tiểu Thiên vô cùng cẩn thận, số lượng tượng đá trong khu vực bão cát này cũng quá nhiều, đã có mấy lần hắn suýt tí nữa bị phát hiện. Xem ra chỉ cần có những tượng đá này ở đây, muốn lặng yên không một tiếng động xuyên qua khu vực bão cát này cơ hồ là chuyện không có khả năng. Chỉ có thể diệt trừ hết những pho tượng đá này mới có khả năng rời khỏi. Sau khi thử đi thử lại mấy lần lén lút xuyên qua nhưng đều thất bại, Lục Tiểu Thiên rất nhanh liền đưa ra kết luận. Chỉ là số lượng tượng đá nhiều như vậy, muốn hoàn toàn diệt trừ, nói thì dễ. Liên tiếp ẩn nặc bên trong bão cát hơn 20 ngày, suy tính trái phải đều không xong. Lục Tiểu Thiên cũng không khỏi có chút đau đầu. Chính vào lúc hắn thúc thủ vô sách, khu vực hạch tâm của bão cát đột nhiên truyền đến một trận dị động. Chỉ thấy tượng đá xích kim từ trong một hang quật đi ra, trước ngực còn có một vết lõm nhỏ, nhưng khí thế lại mạnh hơn tượng đá màu vàng nhạt một bậc. Ca sát. Tượng đá xích kim mở miệng, cổ họng phát ra tiếng nói không lưu loát, âm thanh vô cùng khó nghe, giống như là âm thanh hai tảng đá thô ráp va vào nhau vậy. Những tượng đá này đang làm cái gì vậy? Trong lòng Lục Tiểu Thiên cảm thấy kỳ quái, chỉ thấy trong cái hang đá mà pho tượng màu xích kim đi ra, truyền đến từng trận âm thanh đập cánh. Hơn 20 pho tượng đá dương cánh bay lên bầu trời, khi tượng đá dương cánh, cuốn lên từng trận bão cát. Lục Tiểu Thiên nằm sấp dưới mặt đất không hề cử động, cẩn thận quan sát mọi thứ, sợ sẽ kinh động những tượng đá này. Hiện tại hắn mới biết ngoại trừ những pho tượng đá chỉ hoạt động dưới mặt đất, còn có một nhóm tượng đá có thể bay lên không trung. Cũng may chỉ một mình hắn lén lút đi lại trong bão cát này, nếu không chỉ ở nguyên một chỗ thủ chặt, một khi bị đám quái vật này đuổi tới, sợ rằng ngay cả cơ hội thoát thân cũng không có, xem ra tượng đá xích kim này là muốn tìm những tu sĩ nhân tộc chiến lại một trận. Quả nhiên, không bao lâu, tượng đá xích kim đã tụ tập hơn 50 cổ tượng đá, còn có hơn 20 con biết bay, gào thét lao về hướng đám tu sĩ ôn phủ đang bị vây khốn. Đây cũng là một cơ hội không tồi. Nhìn thấy những tượng đá đó đi xa, Lục Tiểu Thiên thở ra một hơi, muốn thừa dịp đám tượng đá rời khỏi nơi này để đi xuyên qua khu vực này. Trong lòng mang theo vài phần vui mừng, sau khi Lục Tiểu Thiên xác thực đám tượng đá đã đi xa, tạm thời không hề quay lại. Hắn lại lần nữa quan sát một hồi, chuẩn bị đi xuyên qua khu vực hoạt động của những tượng đá này. Nhưng vừa mới đứng dậy đi ra được hơn 10 trượng, mặt đất xung quanh vài nơi không ngờ lại đồng thời vang lên tiếng bước chân ngột ngạt nặng nề. Lục Tiểu Thiên thầm kêu không tốt, trước đó tượng đá xích kim dẫn theo chỉ là một số ít, không ngờ vẫn còn tượng đá lưu lại ở phụ cận, ấn tàng ở những nơi thấp hơn, bình thường sẽ không lộ diện. Một khi có dị vực xông vào, lập tức sẽ giết tới. Những tượng đá này chỉ có sinh mệnh khí tức, ép cũng không có pháp lực ba động, chỉ dựa vào toàn thân đất đá cứng rắn và lực đạo cơ thể. Nếu như có lòng muốn ẩn giấu đi, Lục Tiểu Thiên cũng căn bản khó có thể phát hiện. Sau khi nhìn xung quanh một lần, không ngờ lại đồng thời xuất hiện cả 7 pho tượng. Lục Tiểu Thiên sau khi bị bất ngờ trong lòng liền cảm thấy an tâm một chút. Nếu như là mấy chục cổ, còn có tượng đá che phủ không trung, hắn có mạnh mẽ hơn nữa, hôm nay cũng không hề có tia khả năng may mắn nào, trước mắt vẫn còn có mấy phần hy vọng dứt ra khỏi vòng vây. Tiên hạ thủ vi cường, nếu như để 7 pho tượng đá này vây giết tới. Trừ phi hắn vận dụng thất tinh trận, mới có thể ngăn cản sự liên thủ hợp kích của 7 pho tượng đá này. Ý thức được hiểm cảnh lúc này, Lục Tiểu Thiên lật tay lấy ra hỏa giao cung tiễn, thân thể lao tới trước, trong quá trình lao tới, nhanh tay bắn ra một tiễn, bùng một tiếng, một tiễn bắn trúng ngay tượng đá lao tới đầu tiên, khiến nó ngã gục. Có 2 pho tượng đá lao tới trước mặt, một pho còn lại đã lao tới, Lục Tiểu Thiên không còn thời gian để bắn ra mũi thứ hai, nên trực tiếp thu lại cung tiễn, đổi thành Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm thích hợp cho cận chiến hơn. Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm vừa ra, một cổ kiếm khí của trường kiếm ống ánh phóng lớn, sau khi quán chú vào lượng lớn pháp lực, kiếm mang sắc bén trong nháy cắt rời một chân của pho tượng đá. Cơ hội hiếm có, Lục Tiểu Thiên một cước đạp cho tượng đá đã mất một chân kia ngã quỵ. Lúc này 2 pho tượng đá lao tới trước đã một chết một bị thương, vòng vây xung quanh nhất thời có một lỗ hỏng, trong quá trình chạy ra khỏi sự bao vây này, Lục Tiểu Thiên thuận thế thu lại hỏa giao tiễn trước đó vừa bắn ra. Hỏa giao tiễn trên người hắn số lượng có hạn, bỏ một cây là thiếu một cây. Nếu như không có đám tiễn này, cung trong tay uy lực có lớn hơn nữa, cũng phát huy không được lực sát thương nên có. Trước đó đã mất đi một cây đan nguyên hỏa giao tiễn, lúc này nơi đây không thể nào mất đi được nữa. Vừa lao khỏi vòng vây của tượng đá, Lục Tiểu Thiên còn chưa kịp thở phào lấy hơi, ở nơi xa xa hơn lại truyền đến một trận chấn động nhỏ, lại có 5 pho tượng đá xuất hiện. Cho dù Lục Tiểu Thiên vừa rồi đã đánh cho 2 pho tượng đá mất đi chiến lực, nhưng số lượng tượng đá lúc này không giảm mà ngược lại còn tăng tới 10 cái, tình thế còn trở nên càng ác liệt hơn. Với sự trầm ổn của Lục Tiểu Thiên, lúc này tâm tình cũng khó tránh khỏi trở nên chao đảo mấy phần. Chỉ là trong lúc Lục Tiểu Thiên hơi chần chừ, vòng vây của 10 pho tượng đá lại rút nhỏ lại mấy phần. Thình thịch. Bàn chân thô to của tượng đá đạp lên mặt đất tạo thành chấn động kịch liệt, đồng bạn tử thương khiến cho đồng loại như chúng nó cảm thấy phẫn nộ, tốc độ so với trước đây cũng nhanh hơn vài phần. Lục Tiểu Thiên hai tay cầm kiếm, mới vừa chém vào ngực một pho tượng đá đối diện một vết chém thật sâu, sau lưng đã truyền đến một trận kình phong. Lục Tiểu Thiên thuận thế lăn trên mặt đất một vòng, cái chân thô to của tượng đá dùng lực đạp lên người hắn, Lục Tiểu Thiên liền cười lạnh. Từ trong quá trình vừa rồi giao thủ với tượng đá, hắn cũng đã ước lượng được một tuyến đường có thể đi thông được. Mỗi một pho tượng đá thực lực không thấp, đặc biệt là thân thể cứng rắn có thể so với pháp khí kia. Nếu muốn một kích tất sát chúng ta thì quá không hiện thực, bất quá tương đối mà nói, đánh vỡ một chân của bọn chúng, thì lại dễ dàng hơn nhiều. Thừa dịp mấy cái chân to của bọn họ đạp xuống, Lục Tiểu Thiên liên tục vung xí viêm ly hỏa kiếm trong tay lên, xoát xoát mấy kiếm. Kiếm quang hừng hừng của hư ảnh xí viêm ly hỏa kiếm quét qua mấy cái chân thô to đó. Bởi vì tượng đá phòng ngự quá mạnh, hơn nữa thời gian gấp gáp, Lục Tiểu Thiên căn bản không đủ thời gian hoàn toàn chém đứt đoạn chân của tượng đá, chỉ có thể chém vào được một nửa, sau đó liền nhanh chóng bật dậy từ dưới đất, vội vàng thoát lý khỏi vòng chiến. Những tượng đá vừa rồi bị Lục Tiểu Thiên chém bị thương vừa định truy đuổi theo, nhưng một chân đã bị thương, cho dù những tượng đá này không phải là cơ thể huyết nhục, không hề cảm nhận được đau đớn. Bất quá một chân đã thụ thương, lúc đuổi theo Lục Tiểu Thiên, hai chân chịu lực không đồng đều, một khi tốc độ quá nhanh, thân thể sẽ bắt đầu lảo đảo ngã nghiêng. Lục Tiểu Thiên thở ra một hơi nhìn lại, xem ra biện pháp này cũng coi như tạm thời trì hoãn được tốc độ của ba pho tượng đá. Nếu như muốn giết hết toàn bộ chúng ta, trừ khi hắn bạo phát ra toàn lực. Nhưng tình cảnh như vậy cũng không kéo dài sự an toàn được bao lâu, dưới loại tình thế như vậy, không thể nào một hơi dùng hết toàn bộ khí lực của mình. Lại lần nữa tạm thời trừ đi sự uy hiếp của ba pho tượng đá, số lượng còn lại vẫn như cũ là 7 con. Bất quá vòng vây lại trở nên mỏng manh hơn nhiều, Lục Tiểu Thiên lại nhanh chóng đi về một phía, có lẽ không cần bao lâu nữa, hắn đã có thể thoát khốn rồi. Bất quá ở nơi xa hơn, lại liên tục xuất hiện hơn 10 pho tượng đá, lớn nhỏ bất nhất, bên ngoài thân lấp lóe màu vàng nhạt. Lục Tiểu Thiên nhất thời không biết nói sao cho phải, lẽ nào hắn đã xông vào sào huyệt của những tượng đá này sao? Pho tượng màu xích kim kia mang đi chỉ là một bộ phận trong đó, mang theo nghi vấn như thế, thì lại có 5-6 pho tượng đá trước sau ép tới gần. Lục Tiểu Thiên chuẩn bị thi triển lại cách cũ, muốn chém bị thương chân của những pho tượng đá này. Hô! Tượng đá to lớn tuy rằng không thể xoay sở linh hoạt đa dạng như nhân loại, bất quá lại có một pho tượng đá màu vàng nhạt trực tiếp dậm chân nhảy lên, thân thể trầm trọng hướng về phía Lục Tiểu Thiên áp tới. Đáng chết, Lục Tiểu Thiên biến sắc, không nghĩ tới trí tuệ của những pho tượng đá này lại không thấp. Trước đó mới chỉ trúng kế một lần, lúc này đã tìm được biện pháp đối phó rồi. Đối mặt với 5-6 pho tượng đá trước sau ép tới, một khi bị một pho tượng trong đó cuốn lấy, tốc độ của hắn nhất định sẽ giảm xuống trên diện rộng. Bị 5-6 pho tượng đá còn lại như vậy vây công cận thân quyền đấm cước đá, lại cộng thêm những pho tượng đá khác đang nhanh chóng tiếp viện tới, hắn rất nhanh cũng sẽ giống như những tu sĩ trước đó, biến thành một đống thịt nát. Lục Tiểu Thiên tự nhiên sẽ không thể cho những pho tượng đá này cơ hội, nhanh chóng lăn một vòng dưới đất, tránh khỏi 5-6 pho tượng đá đang lao tới, bất quá bụng vẫn trúng phải một cước của chúng. Dù cho thân thể Lục Tiểu Thiên đồng dạng cũng có thể thừa nhận công kích của pháp khí, nhưng bụng cũng là một nơi tương đối yếu nhược. Sau khi trúng một cước của pho tượng đá, nơi bụng như là sóng biển dâng trào, nếu như không phải Lục Tiểu Thiên một mực lấy đan dược như là thức ăn hàng ngày, lúc này chắc đã nôn thốc nôn tháo ra rồi. Lục Tiểu Thiên không để ý tới đau đớn, lăn lộn đứng dậy từ dưới mặt đất, nhanh chóng kéo dài khoảng cách với những pho tượng đá, đồng thời chân đạp lên xí viêm ly hỏa kiếm, ngự kiếm bay lên cao. Mười mấy viên đá lớn nhỏ bất đồng từ bốn phương tám hướng ném tới, Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần khống chế phi kiếm đồng thời, chân đứng trên phi kiếm, quyền đấm cước đá cho nổ tung những viên đá đang bay tới không ngừng. Hô cát vàng trên không trung cuộn trào kịch liệt, Lục Tiểu Thiên ngự kiếm phi hành, vẫn bị những cơn bão cát khổng lồ thổi cho nghiêng ngả, nhìn xuyên thấu qua cát vàng đang bay loạn xung quanh, Lục Tiểu Thiên nhìn thấy 6-7 pho tượng đá từng mấy phương hướng đang bay tới vây kín lại, tốc độ vô cùng nhanh chóng. Một cổ nguy cơ to lớn bao phủ trong lòng Lục Tiểu Thiên, lúc này chỉ sợ có vận dụng hỏa giao cung tiễn, cũng không thể nào đồng thời kích sát nhiều tượng đá như vậy. Tu sĩ trúc cơ kỳ tuy rằng có thể ngự không phi hành, nhưng lực chiến đấu trên không trung thực tế lại không hề có bao nhiêu. Những pho tượng đá có cánh này thực lực không kém hơn những pho tượng dưới mặt đất, càng huống chi trên không trung là nơi chiến đấu của bọn chúng. Thế nhưng dưới mặt đất lúc này lại truyền đến từng hồi âm thanh, Lục Tiểu Thiên từ trên cao nhìn xuống, ở nơi càng xa hơn, lại có mấy chục pho tượng đá hiện ra, thậm chí còn có nhiều pho tượng sau lưng có hai cánh. Lẽ nào thật sự phải vẫn lạc ở nơi này sao? Lục Tiểu Thiên nhìn thấy tới da đầu tê dại. Tiến vào tu tiên giới lâu như vậy, số lần khiến hắn thật sự thất thủ vô sách không nhiều. Cho dù là ở địa Diễm Sơn, đối với tu sĩ Kim Đan Kỳ họ Chu, ít nhiều còn có biến số như Đông Phương Nghi, ngoài dự liệu giúp hắn ngăn cản tên họ Chu kia. Nhưng lúc này dưới loại tình hình như vậy, căn bản không thể nào có viện thủ. Cho dù là đám tu sĩ như Ôn Phủ, có thể giữ lại tính mạng dưới sự dẫn đầu của tượng đá xích kim và hơn 50 pho tượng đá cùng với 20 mấy pho tượng có cánh khác đã là không tồi rồi. Bọn họ cũng căn bản không thể tiến vào khu vực bão cát này, lúc này Lục Tiểu Thiên mới chân chính là một bàn tay vỗ không kêu. Bất quá với tính cách của Lục Tiểu Thiên, cho dù là đối mặt với cục diện cực kỳ nguy hiểm, không tới lúc sơn cùng thủy tận, hắn tuyệt sẽ không cúi đầu nhận thua. Vừa rồi khi quan sát dưới mặt đất, Lục Tiểu Thiên chú ý tới cái sơn động trước đó mà tượng đá xích kim đi ra, tuy rằng không biết bên trong sơn động này có cái gì. Nhưng lúc này hắn đã không còn lựa chọn, cho dù trong sơn động là một đám tượng đá, kết quả cũng không thể nào thảm hơn hiện tại, khác biệt chỉ là chết bên ngoài hay bên trong sơn động mà thôi. Đương nhiên, nếu như trong sơn động không có thứ gì khác, mượn nhờ địa hình của sơn động, chí ít đám tượng đá có cánh tạm thời không thể công kích được hắn. Mà những mấy chục pho tượng đá dưới mặt đất này cũng không thể tạo thành thế vây công với hắn. Đương nhiên đường lui đã dứt, hắn nhất định sẽ phải nhận lấy công kích không ngừng của bọn chúng, cho đến khi một bên hoàn toàn gục ngã. Nếu như đợi pho tượng xích kim kia quay về, thậm chí không kịp nhìn thấy thời khắc đó, Lục Tiểu Thiên đã bị những pho tượng đá này tiêu hao tới chết rồi. Nhưng bất kể như thế nào, tính cách Lục Tiểu Thiên tuyệt sẽ không ngồi chờ chết như vậy. Không hề chần chừ chút nào, Lục Tiểu Thiên trực tiếp ngự kiếm bay vào trong sơn động. Kình phong đập vào mặt, hai quyền đầu to lớn đánh tới, trong sơn động vẫn có tượng đá, hơn nữa còn mạnh hơn những tượng đá màu vàng nhạt một ít, bất quá cũng may số lượng không nhiều, chỉ có hai con. Thông đạo trong sơn động không hề rộng rãi, chỉ có thể dung nạp hai pho tượng đá sóng vai đi cùng, có lẽ bên trong còn có nơi càng hẹp hơn nữa. Cho dù là thân đang ở hiểm cảnh, Lục Tiểu Thiên vẫn cảm thấy có chút vui mừng. Nếu như có thể dựa vào loại địa hình này, chí ít hắn cũng có thể duy trì chiến lực càng lâu hơn. Về phần sau này, nếu như không thể thoát khỏi khốn cảnh hiện tại thì còn nhắc gì đến sau này. Cường địch đang ngăn cản đường lui, phía sau còn có mấy chục pho tượng đá đang lần lượt đuổi tới, không trung cũng đã bị bao phủ, phía ngoài đã không còn không gian cho Lục Tiểu Thiên sinh tồn. Bất kể như thế nào, không thể để bản thân lâm vào cục diện bị vây công. Lục Tiểu Thiên sắc mặt bình tĩnh, không hề có chút kinh hoảng khi thân trong hiểm cảnh. Quanh năm sống giữa làng ranh sống chết đã nói cho hắn biết dưới tình huống như vậy, càng kinh hoảng sẽ càng chết nhanh hơn mà thôi. Lục Tiểu Thiên bỏ vào trong miệng một viên hồi thiên đan, ông, xí viêm ly hỏa kiếm khẽ rung lên. Kiếm quang đại phóng, trong chớp mắt, hắn quán chú toàn bộ pháp lực của mình vào xí viêm ly hỏa kiếm, kiếm khí sắc bén và nhiệt độ bức người chém lên trên cổ pho tượng đá trong hang động. Khi xí viêm ly hỏa kiếm vừa chém lên cổ đối phương tốc độ liền bị kìm hãm, phòng ngự của pho tượng đá này rõ ràng là mạnh hơn những tượng đá bên ngoài nhiều. Nhìn màu sắc bên ngoài của hai pho tượng đá này, chỉ hơi kém hơn tượng đá xích kim một chút. Lục Tiểu Thiên đành phải tăng mạnh thêm lực đạo, mới có thể thuận lợi chém đứt đầu bọn chúng. Ầm ầm, hai pho tượng đá mất đầu ngã xuống nặng nề trên mặt, Lục Tiểu Thiên nhìn cũng không hề nhìn, tiếp tục tiến vào trong. Những tượng đá phía sau đã tiến sát phía sau mấy trượng, chỉ chậm nửa khắc nữa thôi, đã bị chúng nó cuốn lấy. Địa hình trước mắt vẫn còn hơi rộng rãi, không phải là nơi lý tưởng để chiến đấu. Hơn nữa một kiếm vừa rồi của hắn chém hai pho tượng kia, trông thì uy lực vô cùng nhưng trên thực tế cũng đã hao hết toàn bộ pháp lực của hắn. Nếu không phải hắn là một tu sĩ thể tu cực kỳ lợi hại, cho dù là có hồi thiên đan, thân thể cũng sẽ xuất hiện sự hư nhược tạm thời, trong chớp mắt sẽ bị những tượng đá kia vây đến chết. Cái hang động này cũng rất là sâu, càng đi vào trong, càng có thể cảm nhận được một cổ kim linh khí tinh thuần. Lục Tiểu Thiên đang chạy vào trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, cũng may bên trong cũng không có tượng đá khác ngăn cản. Xem ra, hai pho tượng cực kỳ lợi hại lúc nãy vừa bị Lục Tiểu Thiên dùng xí viêm ly hỏa kiếm chém chết có lẽ là để bảo vệ nơi này. Ngoài ra Lục Tiểu Thiên cũng mong chờ hang động này giống như địa diễm sơn trước đó, hoặc là phức tạp như hang động bên trong huyết sắc cấm địa. Địa hình càng phức tạp, hắn càng có cơ hội thở dốc với những tượng đá theo sát phía sau này. Chỉ là sự thật lại không phải như vậy. Cái thạch động này cũng chỉ là một cái hang động bình thường, một đường thông tới cuối. Ngoại trừ phía dưới có một không gian phương viên trăm trượng ra, những nơi khác đều là vách đá vô cùng cứng rắn. Những vách đá này sau khi hấp thụ đủ kim linh khí, liền trở nên cứng rắn vô cùng. Cho dù hắn một chưởng đánh xuống, cũng chỉ đánh ra một vết lõm nhỏ. Nếu như là một vách đá bình thường, một quyền của hắn phỏng chừng có thể đánh cho nổ tung. Chỉ là kim linh khí trong sơn động này vô cùng đậm đặc. Ngoài ra còn có hai khối tinh thể hình lăng trụ màu vàng nhạt, giống như những gì hắn thu được sau khi giết chết tượng đá. Hơi có chút vui mừng chính là tượng đá xích kim kia không ngờ lại để đa nguyên hỏa giao tiễn trước đó ở trong sơn động này, mất rồi lại được, cũng coi như là một kinh hỉ nho nhỏ. Nơi đây không hề có đường lui khác, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ có thể cầm kiếm xoay người lại. Tình hình trước mắt chỉ có thể tự chiến với những tượng đá này tới cùng. Chỉ là những tượng đá liên tục đuổi theo trước mắt chí ít cũng đã có mấy chục cái, khó đảm bảo phía sau sẽ không còn nhiều hơn nữa. Nếu như đợi tượng đá xích kim dẫn theo đội quân tượng đá trước đó quay về, cộng lại hơn 100 pho tượng đá cũng không phải là chuyện khó. Vừa thực lực của hắn, muốn ứng phó xa luân chiến với mấy chục pho tượng đá này thì còn lâu mới đủ, nhất định phải có đan dược liệu thương nhiều hơn nữa, còn có hồi thiên đan chống đỡ, nếu không chỉ tiêu hao cũng đủ để những tượng đá này tiêu hao hắn đến chết. Đan dược trên người Lục Tiểu Thiên lúc này không chịu nổi tiêu hao như vậy, nhất định phải luyện chế càng nhiều đan dược hơn nữa, đặc biệt là hồi thiên đan. Trong lòng Lục Tiểu Thiên nhanh chóng tính toán tình thế trước mắt, hắn nhanh chóng ném ra Ngô Công Khôi Lỗi. Ngô Công Khôi Lỗi vừa xuất hiện liền há to miệng, cắn lấy lò luyện đan, lui về không gian phía sau đủ an toàn. Lục Tiểu Thiên dùng phó nguyên thần khống chế Ngô Công Khôi Lỗi bắt đầu luyện đan. Mà lúc này Lục Tiểu Thiên đã tay cầm Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, chiến đấu với hai pho tượng đá lao tới gần nhất. Bang bang. May mắn Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm chính là đa nguyên pháp khí, uy lực vô song, giúp Lục Tiểu Thiên tiết kiệm được không ít khí lực. Một kiếm chém rớt bàn tay của pho tượng đá gần nhất, sau đó lại một chân đạp nó ngã ra sau. Kình phong ập tới, quyền đầu to lớn của tượng đá gần kề đánh tới, Lục Tiểu Thiên cúi người né khỏi, một kiếm chém gãy hai chân của nó. Thừa dịp tượng đá phía sau còn chưa thể tới gần, thừa thế chém rơi đầu nó. Không đợi Lục Tiểu Thiên kịp thở ra một hơi, tượng đá phía sau giả lao tới. Tiếp tục như vậy thì không được, hai kiếm vừa rồi trông có vẻ dứt tới thống khoái, nhưng pháp lực và thể lực cũng tiêu hao quá lớn. Sợ rằng còn chưa đợi những tượng đá này bị tiêu diệt hết, bản thân hắn đã không thể chịu nổi rồi. Phải kéo dài thời gian, ít nhất thì đan dược tiêu hao phải cân bằng với tốc độ luyện chế đan dược. Nếu không tử kỳ của hắn chẳng qua là tới chậm một chút mà thôi. Hoàn toàn dùng pháp lực kích phạt uy lực của Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm chém giết tượng đá, tốc độ tuy rằng nhanh, nhưng tốc độ pháp lực tiêu hao cũng nhanh đến không thể nào hồi phục kịp, nhất định đảm bảo khi mỗi lần truyền vào pháp lực đều phải chém trúng vào chỗ yếu hại của tượng đá để giảm thiểu tiêu hao. Xem ra phải một trận khổ chiến rồi, Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng. Tạm thời thu lại Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, đầu gối vung lên, nện ngay ngực của tượng đá đang lao tới. Trên đầu gối truyền một cơn đau nhẹ, bất quá rất nhanh lại khôi phục bình thường. Tương đối mà nói, thể lực tiêu hao cũng chậm hơn pháp lực một chút, với lực lượng nhục thân của Lục Tiểu Thiên hiện giờ cũng đủ để hắn tiến hành tiêu hao chiến một đoạn thời gian dài. Hai pho tượng đi đầu lúc này phẫn nộ vô cùng, lần nữa lao về phía Lục Tiểu Thiên. Mà ở phía sau, đã có hơn 40 pho tượng đá dày đặc xuất hiện, bất quá không gian lúc này cũng chỉ đủ để hai pho tượng đá đi đầu giao chiến với Lục Tiểu Thiên mà thôi. Ngực Lục Tiểu Thiên bị trúng một quyền, giống như là trọng chùy đánh là một cái trống. Thân thể Lục Tiểu Thiên chấn động, lui về sau mấy trượng. Mắt thấy pho tượng đá đang nhao nhao lao tới, Lục Tiểu Thiên nhịn đau lần nữa xông tới, lại là một phen quyền đấm cước đá. Vừa ép lui được tượng đá, Lục Tiểu Thiên thuận thế lại tung ra hai quyền. Thể lực và sự chịu đựng của thể tu đều vượt xa tu sĩ bình thường, bất quá lợi ích và hung hiểm cũng luôn luôn đồng hành. Dạng mặt đối mặt cận thân chiến đấu với tượng đá không hề có chút kỹ xảo như vậy, chỉ cần hơi chần chừ, liền sẽ là khoảnh khắc sinh tử. Trong đó mấy lần khi quyền cước của tượng đá nhắm vào đầu hắn, Lục Tiểu Thiên thậm chí có thể cảm nhận được khí tức tử vong ập vào, nhưng lại bị Lục Tiểu Thiên cắn răng may mắn tránh khỏi. Mỗi lần Lục Tiểu Thiên trúng đón, không thể nào không lui lại, hoặc là lúc thân thể rất nhanh sắp không chịu nổi. Hắn liền lấy ra Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, tiếp phát uy lực của đa nguyên pháp khí để ngăn cản những pho tượng đá này, giúp thân thể có được thời gian ngắn ngủi thở dốc và khôi phục. Càng đánh lâu, Lục Tiểu Thiên bắt đầu ý thức được việc đánh giết toàn bộ những tượng đá này không phải là một phương pháp chuẩn xác. Bởi vì phía sau vẫn còn có tượng đá cuồn cuộn không dứt lao tới, căn bản giết không hết. Sau khi đánh bị thương tay và chân của chúng, khiến lực công kích của chúng từ bước giảm đi, áp lực của Lục Tiểu Thiên cũng nhỏ đi rất nhiều, cũng có thể kiên trì thời gian dài hơn. Mà ở sau lưng Lục Tiểu Thiên, Ngô Công Khôi Lỗi do Phó Nguyên Thần khống chế cũng liên tục bỏ thảo dược vào trong lò luyện đan. Việc dùng Phó Nguyên Thần luyện đan này không hề khác biệt gì với chủ nguyên thân luyện đan vào lúc bình thường, vì cả hai nguyên thân cũng chỉ là một Lục Tiểu Thiên mà thôi. Nhờ vào loại trạng thái không linh vào lúc luyện đan trước khi trúc cơ, Lục Tiểu Thiên cũng có chút tâm đắc nhất định đối với việc khống chế hỏa hầu khi luyện đan, trình độ khống chế đã vượt qua tiêu chuẩn bình thường của luyện đan sư. Vừa bắt đầu đã tiêu hao 5 viên hồi thiên đan, trong thạch đạo chật hẹp đã nằm đầy mười mấy thi thể của các pho tượng đá, mà Ngô Công Khôi Lỗi phía sau cũng vừa luyện chế ra một lò có 2 viên đan dược. Lục Tiểu Thiên thử dùng biện pháp để mạnh hỏa lực để luyện chế hồi thiên đan, nhưng loại cao giai đan dược như hồi thiên đan lại vượt xa ô hoa đan của luyện khí kỳ, liên tục luyện phế mất hai lò. Nếu như vào lúc bình thường, Lục Tiểu Thiên còn có thể tiếp tục bình tâm tĩnh khí mà thử nghiệm, bất quá lúc này dưới loại tình hình như thế, mỗi lần thôi thúc linh vật cần cho hồi thiên đan thành thục cũng tốn linh thạch hơn gấp nhiều lần. Linh thạch trên người hắn tuy rằng không ít, nhưng ngồi không ăn núi cũng lỡ, dùng một lần là ít đi một lần. Hơn nữa tình thế lúc này hoàn toàn không thể nào chịu được quá nhiều sai lầm, bất quá cũng may biện pháp làm bị thương chân của tượng đá cũng tiết kiệm được chút pháp lực và kéo dài thêm không ít thời gian. Hai pho tượng đá tay chân đều đã thụ thương, lực công kích chỉ còn một nửa so với trước, cho dù là đánh lên người hắn, cũng không tạo thành lực sát thương quá lớn. Kích cỡ chiều cao và hai bên của thạch động này không cho phép có nhiều hơn hai pho tượng đá công tới. Lục Tiểu Thiên tạm thời buông bỏ phương thức gia tăng hỏa lực để luyện đan, tỷ lệ thành đan cũng bắt đầu tăng lên lại. Cứ duy trì như vậy, sự tiêu hao và cung ứng đan dược của Lục Tiểu Thiên mới miễn cưỡng cân bằng. Khi tượng đá xích kim thực lực mạnh nhất quay về, Lục Tiểu Thiên cũng ý thức được loại phương thức này không sử dụng được nữa. Những pho tượng đá màu vàng nhạt dưới sự chỉ huy của tượng đá xích kim bắt đất rút ra khỏi thạch động, sau đó mỗi lần chỉ phái hai tượng đá tiến vào. Một khi thực lực giảm sút tới trình độ không thể nào uy hiếp được Lục Tiểu Thiên, liền lập tức luân phiên thay đổi tượng đá khác tiến lên. Giữa lúc đó, tượng đá xích kim cũng tự mình cùng với một đồng loại khác tiến vào, bị Lục Tiểu Thiên dùng đa nguyên hỏa giao tiễn lần nữa trọng thương. Vết thương cũ chưa bình phục, lại gia tăng thêm thương thế, tượng đá xích kim suýt tí nữa liền ngã quỵ bên trong thạch động. Sau khi được đồng tộc kéo về, không còn tự mình dẫn đội lao tới, mà không ngừng sai sử những đồng loại khác. Cứ kéo dài như vậy, tuy rằng trong thạch động không có bóng dáng tượng đá dày đặc khi người khác nhìn lại trông có vẻ rất áp lực. Nhưng trên thực tế, lúc này trong lòng Lục Tiểu Thiên cũng trở nên trầm trọng dị thường. Quyền cước đánh lên người Lục Tiểu Thiên lần nữa tăng thêm, bất quá khi phía sau lưng hắn phó nguyên thần không ngừng luyện chế đan dược. Trình độ luyện đan của Lục Tiểu Thiên cũng không ngừng tăng cao, hồi thiên đan cùng với mấy loại đan dược trị thương, tỷ lệ thành đan càng ngày càng cao. Chiến đấu trong thạch động chưa hề dừng lại một khắc. Chủ nguyên thần của Lục Tiểu Thiên không ngừng cùng những tượng đá này chiến đấu, phó nguyên thần thì luyện đan bất kể ngày đêm. Lục Tiểu Thiên cũng quên đi thời gian trôi qua bao lâu, chỉ đơn giản đắm chìm trong việc chiến đấu và luyện đan này, không ngừng đả thương tượng đá. Sau đó trên người lại không ngừng xuất hiện dấu vết quyền cước của chúng nó. Xương cốt trên người liên tục gãy vỡ, sau đó lại từ từ khôi phục lại từ trong chiến đấu. Linh thạch bên trong kết giới càng ngày càng ít, bất quá phẩm chất của hồi thiên đan lại càng ngày càng cao. Một lò cực phẩm hồi thiên đan công hiệu có thể bằng với vài lò thượng phẩm hoặc là trung phẩm. Lục Tiểu Thiên cũng có thể kiên trì càng lâu hơn. Bất quá linh thạch cuối cùng cũng có hạn, nhưng Lục Tiểu Thiên lại không hề chú ý tới những thứ này, chiến đấu, luyện đan, đã tập trung toàn bộ lực chú ý của hắn. Một ngày nào đó, trong thạch động một thanh niên trên người mọc đầy lân phiến màu đỏ sắc mặt lạnh lẽo, ngửa đầu thét dài, chấn cho tro bụi trong thạch động đều rơi xuống. Hai tay thanh niên tự vỗ vào ngực mình, toàn thân phóng ra ánh sáng màu đỏ. Lại không biết đã qua bao nhiêu ngày, xung quanh thân thể Lục Tiểu Thiên lượn lờ một vòng khí kình lăng lệ. Trong thạch động, đã chất đống không biết bao nhiêu thi thể của tượng đá. Lại một ngày nào đó, khi Lục Tiểu Thiên lần nữa đứng bên ngoài thạch động, bốn phía xung quanh vẫn còn có hơn trăm pho tượng đá vây lấy. Bất quá bao gồm cả tượng đá xích kim kia, lúc này cũng có chút e ngại Lục Tiểu Thiên, nhất thời lại không dám xông tới. Lần nữa bước ra ngoài thạch động, cho dù bên ngoài cũng chỉ là cát vàng tung bay. Nhưng Lục Tiểu Thiên lại cảm thấy hết sức thân thiết, không biết đã bao nhiêu ngày rồi hắn không thể nhìn thấy ánh mặt trời. Bất quá khiến hắn kỳ quái chính là, những hạt cát vàng cuồn cuộn phô thiên cái địa kia tự hồ không hề có chút ảnh hưởng hay tác dụng gì đến thân thể hắn. Tuyệt nhiên không phải là vì Thái Hạo chiến thể đã đột phá tới tầng thứ ba, thêm lớn mạnh nhục thân, thì vẫn có thể cảm thụ được lực lượng của cát vàng cắt lên thân thể, chỉ là không thể cắt vỡ phòng ngự của hắn mà thôi. Lẽ nào là bởi vì mấy viên thủy tinh hình lăng trụ màu vàng nhạt bên trong cơ thể tượng đá, nghĩ tới nghĩ lui, Lục Tiểu Thiên cũng chỉ cảm thấy khả năng này. Trên đỉnh đầu có mấy chục pho tượng có cánh bay quanh, dưới mặt đất có hơn trăm pho tượng bao gồm cả tượng đá xích kim. Dù cho hắn ở bên trong thạch động ngày đêm không ngừng chiến đấu, nhục thân không ngừng bị tượng đá nện vào, còn có đan dược không ngừng chữa trị phục hồi, dưới sự uy hiếp tử vong bất cứ lúc nào. Thái Hạo chiến thể liên tiếp đột phá tới tầng thứ ba hậu kỳ, đã tương đương với một tu sĩ luyện thể lục giai, cũng chính là dựa vào lực lượng nhục thân đã có thể tương đương với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chỉ là thực lực của tu sĩ luyện thể còn vượt xa và đáng sợ hơn tu sĩ trúc cơ hậu kỳ bình thường nhiều. mà bản thân tu vi của Lục Tiểu Thiên ngược lại tuột về phía sau, bất quá cũng có đột phá nho nhỏ, phá vỡ gông cùng xiềng xích. Hiện tại hắn đã là trúc cơ tầng 4, tuy rằng chỉ tăng thêm có một tầng, nhưng đã là sự khác biệt giữa trúc cơ sơ kỳ và trúc cơ hậu kỳ. Lúc này linh thạch và hồi thiên đan trong kết giới sớm đã tiêu hao hầu như không còn. Bất quá cho dù hắn hiện tại thực lực đã đại tăng, trở thành tồn tại đỉnh tiêm trong giới tu sĩ trúc cơ kỳ, nhưng muốn chính diện khiêu chiến hơn 100 pho tượng đá bao gồm cả tượng đá xích kim kia, còn có mấy chục pho tượng đang bay vòng quanh trên đỉnh đầu, vẫn là không thể. Lục Tiểu Thiên sở dĩ có thể đứng ở nơi này, tự nhiên là do trong một lần chiến đấu với tượng đá đã phát hiện ra một bí mật chí mạng liên quan đến những tượng đá này. Lúc đó hắn đã là ngũ giai luyện thể sĩ, hồi thiên đan đã tiêu hao không còn, các loại đan dược trị thương cũng đã sử dụng hết, nhưng tượng đá ở bên ngoài vẫn liên tục tiếp vào. Lục Tiểu Thiên còn tưởng rằng bản thân sắp chết rồi, tất cả thủ đoạn của hắn cũng đều đã sử dụng hết, đã vô kế khả thi rồi, hao tổn hết tâm cơ cũng vẫn rơi vào kết quả như vậy. Trong lúc phẫn nộ hắn tung ra một quyền đập nát ngực tượng đá trước mặt, trong lúc vô tình đánh nát luôn viên thủy tinh hình lăng trụ bên trong cơ thể tượng đá. Khi bị kim sắc dịch thể trong đó thấm vào người, toàn thân truyền đến một cảm giác thoải mái, khiến thương thế trên người hắn lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được nhanh chóng khôi phục. Đồng thời thân thể mệt mỏi do chiến đấu thời gian dài cũng tràn đầy lực lượng, cũng nhờ vào phát hiện bất ngờ này, giết chết một pho tượng đá đạt được thủy tinh lăng trụ kim sắc, liền có thể đạt được một lần cơ hội khôi phục, cũng nhờ vậy hắn mới có thể gắng gượng qua ngày trong trận chém giết này. Mà đan dược do nhục thân thất giai hỏa giao luyện chế thành cũng đã hao hết, thông đạo trong thạch động cơ hồ đã chất đầy thi thể tượng đá. Thân thể trong hàng vạn lần rèn luyện như vậy cũng đã đạt tới cường độ như hiện giờ. Cũng bởi vì giết chết tượng đá, thu được kim sắc thủy tinh, có thể khôi phục cơ năng thân thể trong thời gian cực ngắn, cho nên hắn mới dám giết ngược ra ngoài như thế này. Bất quá cùng với việc tu luyện thái hạo chiến thể ngày càng tăng cao, thủy tinh hình lăng trụ của những pho tượng màu vàng nhạt hiệu quả tẩm bổ thân thể hắn cũng ngày càng yếu đi. Có lẽ do tổn thất quá nhiều đồng loại, đám tượng đá này bắt đầu xuất hiện tâm lý e ngại với Lục Tiểu Thiên. Tượng đá xích kim. Thân thể Lục Tiểu Thiên khẽ động, giống như một con báo đang thủ thế săn mồi. Lục Tiểu Thiên đột nhiên mãnh liệt nhảy lên lao về phía tượng đá xích kim, đánh rắn nên đánh dập đầu, cầm tặc trước cầm vương. Tượng đá màu vàng nhạt đều do tượng đá xích kim này chỉ huy, nếu như có thể giết chết được nó, có lẽ cục diện sẽ cải biến không ít. Thủy tinh màu vàng nhạt đã không còn tác dụng rõ rệt cho việc đề thăng thể tu của Lục Tiểu Thiên, lưu lại nơi này đã không còn chút giá trị nào, có lẽ thủy tinh trong cơ thể tượng đá xích kim này còn có chút tác dụng. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lao tới, bầy tượng đá đều trở nên rối loạn. Tên nhân tộc trước mắt này quá mức đáng sợ, bọn họ căn bản không phải là đối thủ, số lượng đồng loại chết trong tay nhân tộc này đã quá nhiều rồi. Ken. Sĩ viêm ly hỏa kiếm thoáng hiện ra, cũng không phải thôi động kiếm mang, với lực lượng nhục thân lúc này của Lục Tiểu Thiên, cho dù là một thanh binh khí bình thường, cũng có thể phát huy ra sát thương lực khó có thể tưởng tượng. Hai pho tượng đá ngăn ở trước mặt liền bị hai kiếm chém rớt đầu. Thân hình Lục Tiểu Thiên nhảy lên, rơi xuống trước mặt tượng đá xích kim. Tượng đá xích kim phát ra một tiếng rống giận thô kệch, một nắm đấm đánh thẳng về phía Lục Tiểu Thiên. Thử xem tượng đá xích kim này rốt cuộc mạnh như thế nào, Lục Tiểu Thiên hít sâu một hơi, không hề chịu yếu thế đồng dạng đánh ra một quyền. Oanh, một tiếng nổ vang giống như là kinh lôi, nơi va chạm hình thành nên bão cát to lớn cuốn những tượng đá màu vàng nhạt lui lại hơn mười mấy bước. Lục Tiểu Thiên cũng liên tiếp lui lại về sau vài bước rồi mới dừng lại được. Trên quyền đầu truyền đến một trận đau đớn, còn đau hơn khi để những pho tượng đá màu vàng nhạt trực tiếp đánh lên người hắn. Hắn thất kinh nhìn tượng đá xích kim thân hình chỉ hơi thoáng lung lay, chỉ tính riêng về lực lượng, tượng đá xích kim vẫn mạnh hơn hắn rất nhiều. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên lại thua thiệt trong tay mình, tượng đá xích kim hưng phấn hét lớn. Nó một mực kiên kỵ bộ cung tiễn uy lực vô song trong tay Lục Tiểu Thiên, nhưng hiện tại Lục Tiểu Thiên không ngờ lại lựa chọn cùng nó cận thân tác chiến. Cho dù chỉ có một tay, tượng đá xích kim cũng có lòng tin giết chết được tên nhân tộc này. Thừa dịp tên nhân tộc trước mắt này còn chưa đứng vững, tượng đá xích kim vừa tìm lại được tự tin thân hình như gió lốc lao về phía Lục Tiểu Thiên, cước ảnh như núi, tốc độ còn nhanh hơn tượng đá màu vàng nhạt một bậc. Cho dù bản thân đã là luyện thể sĩ lục giai, nhưng cận chiến với tượng đá xích kim vẫn còn có chênh lệch nhất định. Chỉ giao thủ đơn giản vừa rồi, Lục Tiểu Thiên đã nhận thức rõ ràng được một điểm này. Nếu đã như vậy, hắn tự nhiên sẽ không lấy sở đoản của mình để chiến đấu với sở trường của đối phương, vừa rồi chỉ là thăm dò một chút thực lực của đối phương mà thôi. Đối mặt với công kích của tượng đá xích kim, Lục Tiểu Thiên lần nữa lấy ra Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, luyện thể sĩ trong toàn bộ tu tiên giới cũng rất là hiếm thấy. Giống như Hoắc Ngọc Minh dạng người có thể tu luyện tới Kim Đan kỳ nhất định là có cơ duyên to lớn, nhưng sự phát triển của pháp khí là từ thượng cổ một mực truyền thừa xuống tới nay, thân thể luyện thể sĩ đồng giai có cường hãn hơn nữa, cũng không thể trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng với công kích toàn lực của Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm. Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp quán chú toàn bộ pháp lực vào trong Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm. Tu vi của Lục Tiểu Thiên đã tăng lên tới trúc cơ tầng 4, pháp lực và độ tinh thuần cũng tinh tiến không ít. Kim quang hỏa hồng sắc trước đây đã bắt đầu biến thành màu tử hồng, hai pho tượng đá to lớn vốn đang lao tới bị Lục Tiểu Thiên một kiếm trực tiếp chém thành hai đoạn. Một tràng âm thanh giống như chém lên trên kim thạch cứng rắn nhất, nếu tu sĩ có tu vi thấp một chút nghe được sợ là sẽ trực tiếp ngất đi. Một kiếm này bạo phát toàn bộ pháp lực của Lục Tiểu Thiên, nhưng cũng không thể một kiếm cắt đứt chân phải đang đá tới của tượng đá xích kim. Bất quá dưới sự liều mạng của Lục Tiểu Thiên cũng có thể chém sâu vào được một nửa. Đơn thuần là uy lực, Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm vẫn kém hơn hỏa dao một bậc, nhưng cho dù là như vậy, tượng đá xích kim vẫn vô cùng kinh hãi, rút chân lại liên tục lui về. Bất quá chân phải đã thụ thương không nhẹ, động tác cũng chậm hơn trước đó vài phần. Tượng đá màu vàng nhạt xung quanh vội lao tới trước, muốn cứu lại đầu lĩnh của mình. Lục Tiểu Thiên lại liên tiếp chém chết mấy pho tượng. Một quyền trực tiếp đánh xuyên ngực chúng nó, lấy đi thủy tinh kim sắc bổ sung cho lực lượng nhục thân đã tiêu hao. Ngoại trừ tượng đá xích kim, công kích của tượng đá màu vàng nhạt trong thời gian ngắn đã không thể tạo thành sát thương gì quá lớn với hắn, mà phòng ngự của chúng nó càng khó ngăn cản một kích của Lục Tiểu Thiên. Lúc này Lục Tiểu Thiên đã đứng ở thế bất bại rồi. Sau khi xông qua khỏi sự ngăn cản của tượng đá bình thường, tượng đá xích kim tốc độ đã giảm mạnh kia còn chưa thể chạy được bao xa. Chỉ vào lúc đối mặt với tượng đá xích kim, Lục Tiểu Thiên mới toàn lực kích phát uy lực của thanh kiếm này. Mà tượng đá bình thường, dựa vào sự sắc bén của Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm, cộng với lực đạo khủng bố của hắn, đã có tạo thành sát thương mang tính hủy diệt với chúng nó. Một tràng trái bổ phải chém, Lục Tiểu Thiên trực tiếp đuổi sát theo sau tượng đá xích kim. Trốn cũng đã trốn không thoát nữa, tên nhân tộc trước mắt này tốc độ quá nhanh. Sau khi tượng đá xích kim cảm nhận được sinh mệnh bị uy hiếp, liền liều chết phản công. Cả thân thể giống như là thiểm điện lao tới đụng vào Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên lách người tránh đi, trực tiếp lướt tới sau lưng tượng đá xích kim. Đang lúc Lục Tiểu Thiên muốn một kiếm đâm vào hậu tâm của nó, thân thể tượng đá xích kim lại ngã nghiêng về trước, chân sau giống như là đuôi bò cạp móc lên, hung hăng nện về phía bụng dưới Lục Tiểu Thiên. Mí mắt Lục Tiểu Thiên giật giật, không ngờ tới tượng đá xích kim lại còn có một chiêu này. Bất quá với tốc độ của hắn, nghiêng người tránh đi cũng không phải là chuyện khó. Khi Lục Tiểu Thiên muốn tránh khỏi, mười mấy pho tượng đá bình thường ở xung quanh không ngờ lại lần lượt lao tới. Nhất thời lui cũng không có đường lui, tuy rằng với thực lực hiện tại của hắn, giết chết mấy pho tượng đá đang lao tới này cũng rất dễ dàng. Nhưng mười mấy pho tượng đá, tương đương với mười mấy tên thể tu trúc cơ sơ kỳ đang bất chấp tất cả lao tới, cho dù trong nháy mắt giết được mấy pho tượng, nhưng nhất định cũng trúng phải trọng kích của mấy pho tượng còn lại. Một khi bị chúng nó ôm chặt lấy, tượng đá xích kim quay đầu lại, đè ép hắn xuống đất loạn đánh. Chỉ sợ với nhục thân của hắn, chịu công kích điên loạn như vậy, cũng không thể nào chịu nổi. Đúng là một thủ đoạn độc ác, Lục Tiểu Thiên mí mắt nhảy dựng, trước sau trái phải cũng đều có tượng đá đang lao tới. Lục Tiểu Thiên chỉ có thể lao tới trước phá vây, hắn không hề chần chừ, một chân đạp lên chân sau của tượng đá xích kim, mượn lực một chân này, thân thể giống như tên ra khỏi cung lao tới không trung. Những pho tượng bay trên không trung nhìn thấy cơ hội, liền nhanh chóng vỗ cánh bay tới. Hai trảo chộp về phía Lục Tiểu Thiên, ra sức xé tung nhưng không thể nào xé được, ngoài ra còn có vài con bay tới gần, dùng miệng mổ vào hắn. Nhìn thấy cái mỏ chim vô cùng sắc bén đó, trong lòng Lục Tiểu Thiên phát lạnh, vung Sí Viêm Ly Hỏa Kiếm lên chém loạn. Mấy pho tượng đá lao tới gần không chiếm được chút chỗ tốt nào, ngược lại còn có hai pho tượng bị chém gãy đôi cánh thân thể mất đi cân bằng rơi xuống mặt đất. Những lông vũ bằng đá bay tán loạn trên không trung. Sau khi chịu thiệt, những tượng đá xung quanh trở nên nóng nảy, nhưng lại không hề tiếp tục lao tới. Mà pho tượng đá đã chộp được Lục Tiểu Thiên, lúc này lại vỗ mạnh cánh không ngừng bay lên cao, mặt đất phía dưới cũng nhanh chóng thu nhỏ lại. Sau khi bay tới một độ cao nào đó liền thả Lục Tiểu Thiên rơi xuống giống như thả một tảng đá. Trong ký ức có hạn của bọn chúng, gặp phải loại địch thủ không thể nào xé rách này thì cũng chỉ có loại biện pháp thả cho ngã chết như này mà thôi. Thì ra là cái chủ ý này, thật là đầu óc chậm chạp. Lục Tiểu Thiên khẽ nhếch miệng, thật là có chút ý tứ. Kim quang lóe lên, liệt địa đao đang ở dưới chân hắn. Lục Tiểu Thiên ngự đao bay đi. Trước đó hắn lại không hề nghĩ tới điều này, hiện tại cuối cùng đã ý thức được. Hiện tại lực lượng thân thể hắn đã đủ cường đại, những tượng đá bay trên không trung này đã không thể làm gì được hắn, không cần phải giống như trước đây phải ở dưới mặt đất ngạnh kháng với những tượng đá dưới kia. Lục Tiểu Thiên thu lại Sí Viêm Ly hỏa kiếm, đổi lại hỏa giao cung tiễn, đồng thời khống chế liệt địa đao nhanh chóng lao xuống dưới. Dương cung cài tên, sưu sưu sưu, chỉ dựa vào lực lượng nhục thân Lục Tiểu Thiên đã dễ dàng kéo mở hỏa giao cung tiễn, mấy pho tượng đá bị trúng tiễn ngã ra mặt đất tạo ra từng cái hố sâu, cuốn lên lượng lớn tro bụi. Thừa dịp những tượng đá còn lại bị dọa sợ chạy tứ tán, Lục Tiểu Thiên lại lấy ra đa nguyên hỏa giao tiễn, lắp lên dây cung. Tượng đá xích kim phía dưới có lẽ cũng cảm nhận được uy hiếp từ trên không trung, kéo lấy một cái chân bị thương, cố gắng chạy tới trước, muốn tránh khỏi một tiễn chí mạng này. Bất quá đã không còn kịp nữa, đa nguyên hỏa giao tiễn rời cung bay ra, mang theo một cổ bạo liệt, âm thanh tự hồ muốn xé rách hư không, bắn thẳng về phía đầu của tượng đá xích kim. Quanh một tiếng, đầu của tượng đá xích kim bị nổ thành vô số mảnh vụn. Tượng đá xích kim vừa chết, những tượng đá còn lại đa phần đều vội vàng bỏ chạy. Phương hướng bỏ chạy không ngờ lại là thạch động trước đó mà Lục Tiểu Thiên tiến vào. Đó căn bản chính là một nơi tử địa, bất quá cũng có mấy pho tượng đá có chút do dự, muốn kéo lấy thi thể của tượng đá xích kim. Thậm chí còn có một pho tượng trong đó đang cố gắng xé mở ngực của tượng đá xích kim, tự hồ cũng muốn đoạt được tinh thạch trong cơ thể tượng đá xích kim này. Dựa theo kinh nghiệm của Lục Tiểu Thiên ở trong thạch động trường kỳ chiến đấu với đám tượng đá này chỉ khi còn sống mới có thể có thực lực cường đại. Một khi bị giết chết, cơ thể tượng đá vốn cứng rắn cũng từ từ bắt đầu trở nên mềm nhũn, cuối cùng trở thành một khối đá bình thường mà thôi. Thân thể tượng đá xích kim vốn vô cùng cứng rắn, nhưng sau khi bị Lục Tiểu Thiên giết chết, thân thể bắt đầu thoái hóa. Sau khi bị tượng đá bình thường đập vào mấy lần, liền bắt đầu xuất hiện vết nứt. Gương mặt tượng đá bình thường nhìn không ra vẻ vui mừng, bất quá nhìn hành động vội vàng của nó mà xem ra, cho dù chỉ là tượng đá, khát vọng trở nên mạnh mẽ hơn cũng có một loại truy cầu theo bản năng. Bất quá Lục Tiểu Thiên làm sao có thể để đối phương được như ý, hắn lần nữa bắn ra mấy cây hỏa giao tiễn bình thường, trong nháy mắt giết chết mấy pho tượng đá khác đang đánh chủ ý lên thi thể của tượng đá xích kim. Lục Tiểu Thiên lập tức hạ xuống mặt đất, vươn tay ra dùng sức đánh vỡ ngực tượng đá xích kim đã tràn đầy vết nứt kia, lấy ra một tinh thạch trong suốt màu xích kim. Linh lực ẩn tàng trong đó còn khổng lồ hơn nhiều tinh thạch màu vàng nhạt, đợi khi cần thiết thì mới sử dụng, không thể nào lãng phí được. Lục Tiểu Thiên trịnh trọng thu lại viên tinh thạch đó, sau đó cũng thu lại hỏa giao tiễn, lấy luôn những tinh thạch màu vàng nhạt trong những tượng đá kia. Lúc này linh thạch trên người hắn đã tiêu hao không còn đủ linh thạch để thôi luyện linh vật của Hàng Phong Đan. Hiện tại hắn đã tiến vào trúc cơ trung kỳ, tốc độ tu luyện chậm tới kinh người. Hắn phải nghĩ biện pháp đổi lấy một số linh thạch trong cơ thể những tượng đá này ở ngoại giới không có. Nếu như có thể đem ra ngoài đấu giá, phỏng chừng có thể bán được một cái giá không tồi. Về phần những tượng đá khác, vì sao đều chạy vào trong thạch động? Lẽ nào thạch động trước kia mà hắn trốn trong đó còn có bí mật nào khác? Trong lòng Lục Tiểu Thiên lóe qua một tia nghi vấn. Tượng đá xích kim đã bị hắn giết chết, tượng đá còn lại đã không thể tạo thành uy hiếp gì quá lớn với hắn. Vì thế thân hình Lục Tiểu Thiên lóe lên liền nhảy vọt vào trong thạch động. Tốc độ của hắn còn nhanh hơn tượng đá bình thường, không bao lâu đã đi qua thông đạo chật hẹp, để đi tới khu vực trong cùng nhất vô cùng rộng rãi của thạch động này. Mà lúc dưới đáy thạch động cũng chỉ còn lại 5-6 pho tượng đá, gần trăm pho tượng đá trước đó không ngờ đều đã biến đi nơi nào rồi. Mà trước mặt 5-6 pho tượng đá này không ngờ lại xuất hiện một vòng xoáy kim sắc, những tượng đá đó không ngờ lại phun ra tinh thạch kết tinh bên trong cơ thể, dung hợp với vòng xoáy kim sắc đó. Bên trong vòng xoáy lại sinh ra một cổ lực hút to lớn hút những tượng đá này vào trong. Lần này thật sự là tự tìm đường chết mà, Lục Tiểu Thiên tuy rằng không muốn tiến vào trong đó, nhưng cũng đồng dạng cảm nhận được một cổ lực hút vô cùng lớn. Nhưng với thực lực có thể so với lục giai luyện thể sĩ, tự nhiên là không dễ dàng bị hút vào như vậy. Với tính cách của hắn, Lục Tiểu Thiên không hề thích mạo hiểm tiến vào một nơi mà hắn không hề biết rõ hay có chút nhận thức nào, đặc biệt nơi này còn có thể là sào huyệt chân chính của những pho tượng đá. Cảm nhận được cổ lực hút cường đại kia, Lục Tiểu Thiên lấy ra Sí Viêm Ly hỏa kiếm cắm xuống mặt đất. Một tay cầm lấy chuôi kiếm, đối kháng với lực hút mà vòng xoáy kim sắc đó tạo ra. Vừa bắt đầu hắn vẫn còn có thể chống cự được, bất quá sau đó, lực hút càng ngày càng lớn. Sơn động sau lưng Lục Tiểu Thiên không ngờ cũng đang sụp đổ. Lục Tiểu Thiên biến sắc, với thực lực của hắn hiện tại nếu như bị chôn sống dưới ngọn núi quanh năm được kim linh khí uẩn dưỡng như này, vẫn là lành ít dữ nhiều. Thật là gặp quỷ mà, Lục Tiểu Thiên mắng một tiếng, rút xí viêm ly hỏa kiếm ra khỏi mặt đất đâm vào trong vòng xoáy kim sắc. Trong vòng xoáy kim sắc không hề xuất hiện bất kỳ nguy hiểm nào. Ngược lại còn có một cổ linh khí tinh thuần đang xen của kim mộc thủy hỏa thổ. Ở không trung phía xa, tự hồ có một đóa mây ngũ sắc lơ lửng ở phía chân trời, khiến Lục Tiểu Thiên không khỏi nhớ tới khối ngũ sắc thạch kia mà lúc trước Tam đại gia tộc dùng để mở ra Hỗn Nguyên đạo tàng, quả nhiên là đại biểu cho lực lượng ngũ hành. Phía dưới đóa mây ngũ sắc đó là một dãy núi liên miên. Phía dưới một ngọn núi cao nhất trong đó, có một tòa đạo quan trông vô cùng bình thường không có gì kỳ lạ. Nơi cửa chính của đạo quan có hai chữ Hỗn Nguyên vô cùng cổ xưa, cho người ta một loại cảm giác viên mãn, vô cực. Chẳng lẽ nơi này mới chính là chỗ hạch tâm của Hỗn Nguyên đạo tàng? Trong lòng Lục Tiểu Thiên vui mừng, nếu thật là như vậy, không ngờ lại là nhân họa đắc phúc. Một đạo lục ảnh lóe qua, xen lẫn một linh khí nồng đậm. Lục Tiểu Thiên định thần nhìn lại, không ngờ lại là một con một hệ yêu thú hà thủ ô cao bằng một nửa người trưởng thành, đã mọc ra bốn chân và hai mắt. Ô Tinh, vẻ mặt Lục Tiểu Thiên hiện lên vẻ kinh ngạc, Ô Tinh là hà thủ ô phải có hỏa hầu trên 1.000 năm, sau khi hấp thu thiên địa linh khí, mới có tỷ lệ cực thấp trở thành yêu thú. Loại một hệ yêu thú này đối với thương tổn trên thân thể có tác dụng chữa thương cực tốt. Tu sĩ trúc cơ bình thường căn bản khó có thể nhìn thấy được nó. Cho dù là tu sĩ kim đan kỳ, sau khi gặp phải tổn thương nghiêm trọng, nó vẫn mang đến hiệu quả chữa trị cực tốt, giá trị của nó chưa chắc thấp hơn khối tinh thạch màu xích kim trong tay Lục Tiểu Thiên. Vị huynh đài phía trước, giúp chúng ta ngăn nó lại, nếu như có thể bắt được con Ô Tinh này, nhất định có trọng lễ hậu tạ. Đồng thời khi Ô Tinh xuất hiện, ở phía chân trời cũng xuất hiện vài bóng người ngự kiếm bay đến. Con Ô Tinh này tuy rằng không có lực sát thương, bất quá tốc độ lại cực nhanh. Lục Tiểu Thiên cũng định bắt lấy nó, bất quá Ô Tinh vô cùng cẩn trọng, vừa nhìn thấy Lục Tiểu Thiên đã lập tức thay đổi phương hướng, lướt qua dưới mí mặt của Lục Tiểu Thiên. A, à, Lục đại ca, một thiếu nữ trẻ tuổi khí chất nhẹ nhàng phiêu dật, một thân váy xanh, trên mặt có mạng che mặt vô cùng kinh ngạc nói. Lạc Thanh. Lục Tiểu Thiên nhìn thấy thiếu nữ che mặt, hơi có chút ngạc nhiên rồi định thần lại. Trong đám bằng hữu khác giới mà hắn quen biết, cũng chỉ có Lạc Thanh mới có loại khí chất này, hơn nữa sẽ còn xưng hô hắn như vậy, tính ra cũng vẫn là xảo hợp. Ban đầu trên phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông ở Việt Quốc, còn cả lúc ở bên ngoài Vọng Nguyệt Thành vội vàng gặp mặt lại tách ra, không ngờ hiện tại lại chạm mặt. Nghe ngữ khí tựa hồ Lạc sư muội và người này rất là thân quen. Tông Thịnh của Mang Thú Tông là một thanh niên có hình thể to lớn oai hùng, khoác trên người một tấm áo da hổ, lộ ra hai cánh tay vô cùng vạm vỡ, trông đầy vẻ giả tính. Nào chỉ là thân quen, giao tình còn sâu hơn bình thường nhiều. Ta thấy vị Lạc sư muội này đối với tên họ Lục kia rất không bình thường. Mấy người chúng ta tuy rằng đều có chủ ý với Lạc sư muội, nhưng cũng cạnh tranh công bằng. Nếu như để tên họ Lục đó tới đây, chúng ta hoàn toàn thua rồi. Đào Phong của Ma Dương Tông sắc mặt âm trầm truyền âm nói. Đoạn thời gian này tuy rằng y luôn đi bên cạnh Lạc Thanh, nhưng đối phương đối với y rất là lãnh đạm, không hề có chút ý tứ đặc biệt nào, như gáo nước lạnh tạt vào mặt y, nhưng Lạc Thanh một mực tâm cao khí ngạo, một khi gặp phải Lục Tiểu Thiên, lại hoàn toàn đổi thành một bộ dạng khác. Đào Phong bình thường tự cho mình thanh cao, nên không thể tiếp nhận việc bản thân lại không so với một tên tu sĩ bình thường. Nếu đã như vậy, sư huynh liền tìm một cơ hội cho hắn biết chút lợi hại. Tông Thanh của Mang Thú Tông đi sát phía sau cũng cười lạnh nói. Chỉ trong nháy mắt công phu, ba tên tu sĩ của Mang Thú Tông và Ma Dương Tông đã đạt thành nhận thức chung. Đào Tĩnh vừa muốn mở miệng nhắc nhở, nhưng Đào Phong bên cạnh lại lén đánh mắt ngăn lại. Sư huynh, tên Lục Tiểu Thiên cực kỳ khó đối phó, nghe nói ngay cả tu sĩ thiên tài Viên Hạo của Cổ Kiếm Tông cũng đều liên tục thất bại trong tay người này. Huynh cẩn thận một chút. Đào Tĩnh hiểu ý liền gật đầu, hiểu rõ ý tứ của Đào Phong. Đó đã là chuyện trước kia rồi, lúc trước khi nhìn thấy Lục Tiểu Thiên, tu sĩ của hắn vẫn còn không cao, không biết hiện tại lại như thế nào. Vừa hay để tên Tông Thịnh thử một chút sâu cạn của hắn, cho dù Tông Thịnh nếm chút đau khổ thì như thế nào, vừa hay có thể bẻ gãy nhuệ khí của y. Đào Phong lạnh lùng truyền âm nói, y và người của Mang Thú Tông trông thì rất là giao hảo, nhưng trên thực tế mỗi bên đều có tâm tư riêng. Lúc trước từ khi gặp được Lục Tiểu Thiên ở Việt Quốc, sau đó nhìn thấy Lạc Thanh đối xử với Lục Tiểu Thiên và khi đối xử với tu sĩ khác lại giống như là sự khác biệt giữa băng hỏa lưỡng trọng thiên. Đào Phong liền bỏ ra một chút tinh lực chuyên môn đi nghe ngóng tin tức về Lục Tiểu Thiên, thậm chí ngay cả trận chiến của Lục Tiểu Thiên và Viên Hạo ở bên ngoài Vọng Nguyệt Thành cũng nghe ngóng được, cho nên với tâm lý cẩn trọng của mình, y không hề dám có chút mảy may khinh địch nào. Như thế cũng tốt, Đào Tĩnh gật đầu. Tiểu Thiên mang đầy một bụng nghi vấn, bất quá hắn còn chưa kịp hỏi. Lạc Thanh tâm tình vô cùng không tồi liền nhanh chóng ríu rít nói qua đại khái một phen những gì mà nàng trải qua cho hắn nghe. Các người cũng nghe được một số tin tức rải rác mới lần lượt chạy tới nơi này, trước sau tiến vào nơi này cũng có mấy nhóm người. Bất quá nghe Lạc Thanh nói bản thân nàng chỉ gặp phải một số yêu thú tứ giai, ngũ giai bình thường, và còn thu hoạch được không ít linh vật có giá trị không nhỏ, và cũng hao hết 3 tháng thời gian mới có thể xông vào tới nơi này. Lục Tiểu Thiên nghe được nhất thời không biết nói sao cho phải, thật là đồng nhân bất đồng mệnh mà. Hắn là cửu tử nhất sinh, không dễ dàng gì mới tiến vào được nơi này, hơn nữa linh thạch trên người cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Từ sau khi từ biệt vội vàng ở Việt Quốc đã mấy năm rồi, Lục huynh phong thái vẫn như trước, vốn còn tưởng trong Hỗn Nguyên đạo tàng này thế lực các phái hỗn tạp, chỉ có thể dựa vào chính mình. Hiện tại có thêm Lục huynh gia nhập, cũng coi như là một viện thủ cường đại. Đào Phong vẻ mặt hiền lành chắp tay nói với Lục Tiểu Thiên. Đào huynh quá khen rồi, ta bất quá chỉ là một tu sĩ bình thường mà thôi, sao xứng với hai chữ cường viện. Lục Tiểu Thiên hồi lễ nói. Cũng coi như còn có vài phần tự lượng sức mình. Tông Thịnh lạnh lùng nói, không hề cho Lục Tiểu Thiên chút mặt mũi nào. Người khác không biết mà thôi, bất quá dựa vào bản sự của Lục đại ca, muốn thu thập ngươi cũng là việc dễ như trở bàn tay. Lạc Thanh sau khi nghe xong, liền nhướng mày nói. Mấy người bọn họ đều là trúc cơ trung kỳ, nàng có thể cảm nhận được cổ khí tức cường đại mênh mông trên thân mấy người Tông Thịnh, cũng coi như là kẻ nổi trội bên trong trúc cơ tầng 4 này. Bất quá cũng chỉ là có chút uy hiếp mà thôi, so sánh với một tầng khí tức như có như không trên người Lục Tiểu Thiên, tựa hồ còn yếu hơn Tông Thịnh không ít. Nhưng Lạc Thanh lại dám khẳng định Lục Tiểu Thiên không hề yếu như biểu hiện bên ngoài. Vào mấy năm trước, cho dù là nàng muốn thu thập tên Viên Hạo đã thành công trúc cơ hơn nữa còn sử dụng Liệt Dương Song Thủ Kiếm cũng không phải là chuyện dễ dàng, nhưng Lục Tiểu Thiên lại dễ dàng đánh bại Viên Hạo, không chỉ một lần. Cho nên Lạc Thanh hoàn toàn tin tưởng vào thực lực chân chính của Lục Tiểu Thiên sẽ không yếu nhược như những gì mà hắn biểu hiện ra. Thế thì phải đánh qua mới biết được. Tông Thịnh nghe xong sắc mặt không nhịn được, trầm mặt nói. Được rồi, ở nơi nguy cơ tứ bề như này, Lục huynh là bằng hữu chứ không phải là địch của chúng ta, thêm một người thêm một phần sức lực. Về phần luận bàn với nhau, nếu như muốn sau này sẽ vẫn còn cơ hội. Đào Phong làm một người hiền lành ra hòa giải, sau đó lại dời sự chú ý qua một chuyện khác. Trước đó một nhóm tu sĩ dị vực đã tiến vào ngũ hành cung rồi, chúng ta nếu như tiến vào quá trễ, đợi người khác ăn hết thịt rồi, sợ rằng canh cũng không có cho chúng ta hút. Ngũ hành cung, là chuyện gì? Lục Tiểu Thiên hỏi. Về phần hành động của Đào Phong trông như là một người hòa nhã, hắn tự nhiên cũng không quan tâm. Vừa rồi khi hắn và Lạc Thanh trò chuyện, miệng của Đào Phong cũng liên tục cử động truyền âm một hồi với người của Mang Thú Tông, chưa chắc đã nói tốt gì cho hắn. Bất quá mấy từ ngũ hành cung này, sau khi hắn vào Hỗn Nguyên đạo tàng mới lần đầu tiên nghe thấy. Chính là đạo quan bên trên ngọn núi đó, trông có vẻ như là một đạo quan bình thường. Trên thực tế bên trong là ẩn chứa cả ngũ hành, hoàn cảnh bên trong biến ảo khó lường. Chúng ta tiến vào qua một lần, thu hoạch được một số linh vật. Bất quá sau đó lại gặp phải sự đuổi giết của tu sĩ Thiên Lang Tông, chiến lực không đủ, mới chạy ra khỏi ngũ hành cung. Căn cứ theo những gì mà dọc đường chúng ta nhìn thấy và phán đoán, tòa ngũ hành cung này chắc hẳn là nơi hạch tâm trong Hỗn Nguyên đạo tàng này. Lạc Thanh giải thích cặn kẽ với hắn. Thế thì đáng để đi một chuyến rồi. Lục Tiểu Thiên sau khi nghe xong hai mắt sáng lên. Cho tới bây giờ hắn vẫn chưa tìm ra được phần sau của bộ công pháp Hỗn Nguyên Kinh, nếu nơi đây là khu vực hạch tâm của Hỗn Nguyên đạo tàng, chắc hẳn sẽ có một chút thu hoạch ngoài ý muốn mới phải. Cộng thêm Lục Tiểu Thiên nhóm này đã lên tới 9 người, Mang Thú Tông và Ma Dương Tông mỗi phe 3 người, Lạc Thanh cùng với một nữ đệ tử tên Kim Nguyệt của Cổ Kiếm Tông. Bất quá chỉ có hai người là trúc cơ sơ kỳ, những người khác đều là trúc cơ trung kỳ. Tuy rằng so với không ít đội ngũ khác tiến vào Hỗn Nguyên Đạo Tàng, không có tu sĩ trúc cơ hậu kỳ áp trận. Nhưng chính người bọn họ cộng lại, thực lực cũng không tính là yếu. Hơn nữa trong Hỗn Nguyên Đạo Tàng này nguy cơ trùng trùng, cũng không phải nói kẻ có thực lực mạnh hơn sẽ thu hoạch được nhiều hơn, trọng yếu nhất chính là dựa vào cơ duyên. Giống như mấy tên trúc cơ hậu kỳ như Ôn Phủ bị Bảo Cát vây khốn, thực lực tuyệt đối không yếu, nhưng vẫn bị vây ở nơi đó hết mấy năm. Thậm chí mấy tên tu sĩ Kim Tàm Cốc của Nam Hoang còn chết trong tay hắn, chỉ là vừa rồi mấy người này nhắc đến tu sĩ của Thiên Lang Tông, cũng chưa hẳn là nhóm trước đó Lục Tiểu Thiên gặp phải. Tên thiếu niên của Thiên Lang Tông kia, thực lực mạnh mẽ tới đáng sợ. Con đường đi lên đạo quan đó gập ghềnh chật hẹp, thỉnh thoảng có những cơn gió lạ thổi qua, người nào tu vi kém một chút, hơi không cẩn thận liền có thể bị cơn gió này thổi bay. Đào Phong vô cùng có phong độ dẫn theo hai đồng môn đi ở phía trước nhất. Khi đi gần tới chỗ đạo quan, Lục Tiểu Thiên mới phát hiện cánh cửa lớn của đạo quan này không ngừng biến đổi màu sắc, kim, lục, lam, đỏ, vàng năm màu. Mỗi màu chỉ tồn tại 10 hơi thở rồi lại biến đổi. Lục đại ca, chúng ta phải trong 10 hơi thở này toàn bộ tiến vào cánh cửa truyền tống đó, nếu không sẽ không cách nào truyền tống tới cùng một nơi được. Lạc Thanh nhắc nhở Lục Tiểu Thiên nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu, trong lòng lại có chút buồn bực. Hỗn Nguyên đạo nhân này rốt cuộc là thần thánh phương nào, không ngờ có thể làm ra đại thủ bút như vậy. Trước đó khi tiến vào Thủy Môn, gặp phải tu sĩ của Thiên Lang Tông. Lần này chúng ta đổi một cửa khác xem, tiến vào Hỏa Môn đi. Đào Phong trưng cầu ý kiến của Tông Thịnh và Lạc Thanh, sau đó liền bước tới trước cảnh cửa biến thành màu đỏ. Cánh cửa lớn giống như là một ngọn núi hình thành lên một màn sáng, chín người lần lượt thuận lợi tiến vào trong đó. Bóng người chớp động, mùi máu tanh xông vào mũi và tiếng hét thảm truyền đến. Bảy người của hai phe chém giết thành một đoàn, một bên là tu sĩ của Thiên Khung Tu Tiên Giới, một bên là tán tu của Nam Hoang Tu Tiên Giới, dưới mặt đất còn có không ít thi thể. Chỉ thấy một cái ngọc hạp bị đánh bay trên không trung, một đạo kiếm khí chém vỡ ngọc hạp. Linh áp to lớn từ trên yêu đan trong đó phát ra, viên yêu đan đó tựa hồ có một hư ảnh đôi cánh kim sắc mở ra, bay về phía xa, xem ra đó chính là yêu đan của một đầu kim hệ yêu cầm. Kim hệ bát giai yêu đan, cả đám người Đào Phong, Tông Thịnh và Lạc Thanh thất kinh nhìn yêu đan trên không trung đã mất đi khống chế, trách không được lại khiến cho hai nhóm người chiến đấu sinh tử như vậy. Ha ha, yêu đan này là của chúng ta rồi, trước đoạt yêu đan này vào tay, chúng ta lại phân phối sao? Tông Thịnh cười lớn ra tiếng, đưa tay ra hút lấy. Một cổ lực hút cường đại hướng về phía yêu đan hút lấy. Chỉ là sắc mặt Tông Thịnh rất nhanh đã biến đổi, lực lượng của bát giai yêu đan vượt xa tưởng tượng của y, dãy dụa thoát khỏi khống chế của Tông Thịnh, tốc độ bỏ chạy còn nhanh hơn vài phần. Muốn cưỡng ép lấy đi yêu đan, nằm mơ, đồng thời khi Tông Thịnh xuất thủ, tu sĩ Nam Hoang và Thiên Khung lại ngoài ý muốn kết thúc chiến đấu, đuổi theo hướng yêu đan bỏ trốn. Đuổi theo, Đào Phong và Lạc Thanh đối mắt với nhau, làm ra đồng quyết như thế. Một viên bát giai yêu đan có thể tinh luyện ra khoảng 5 giọt đa nguyên. Cho dù không đúng với thuộc tính của họ, nhưng vẫn có thể dùng để trao đổi, cũng có thể bán cho tu sĩ khác. Giá trị của viên yêu đan này nếu tính bằng linh thạch cũng là một khoản tài phú khó có thể tưởng tượng. Cho dù chính người bọn họ chia nhau, mỗi người đều có thu hoạch không nhỏ. Với năng lực của bọn họ, cho dù hợp lực lại cũng không thể giết chết một đầu thất giai yêu thú. Bát giai yêu đan, đối với bọn họ mà nói chỉ có thể ngộ bất khả cầu. Càng huống chi trước mắt chỉ có 6 tên tu sĩ dị vực ít ỏi. Viên yêu đan đó bay tới bên trên một hồ nước, sau đó bị bọc nước bên dưới bắn lên cuốn lấy vào trong nước. Bất kể là tu sĩ dị vực, hay là đám người Đào Phong, Lục Tiểu Thiên, cũng không nguyện ý dễ dàng buông tay, dù sao vật trước mắt này cũng quá mức trân quý. Hai nhóm tu sĩ lần lượt tiến vào trong nước, đuổi theo yêu đan tới dưới đáy hồ. Lục Tiểu Thiên khi tiến vào trong nước, cũng bất động thanh sắc vận dụng Dung Thủy Châu. Châu này hắn chỉ dùng qua một lần khi lần trước rời khỏi Vọng Nguyệt Thành, để khỏi thoát sự truy kích của tu sĩ Cổ Kiếm Tông. Nó có thể giúp hắn khi ở trong nước, chiến lực không hề bị chút ảnh hưởng nào, đồng thời cũng có chút cảm ứng dễ dàng hơn với dị vật ở trong nước. Bát giai yêu đang rơi vào trong mười mấy gốc san hô màu đỏ. Đám san hô này giống như là cây trúc, mọc ra từng đoạn, trong đó có một gốc cao cả nửa trượng. Bên trên có nhiều đoạn nhỏ rậm rạp chằng chịt, có hơn cả ngàn đoạn như thế. Viên bát giai kim hệ yêu đan này chính là rơi trên rạn san hô cao nhất kia. Xích trúc san hô ngàn năm, con ngươi mọi người co rụt lại, nhưng xích trúc san hô còn lại cũng có một số là mấy trăm năm. Nam tu sĩ trên đầu có quấn khăn trắng của Nam Hoang vẻ mặt vui mừng. Thân hình nhanh chóng lao tới, một tay chộp về phía bát giai yêu đan. Đồng thời y cũng rút ra trường kiếm, muốn cắt lấy mang đi cả xích trúc san hô này. Cẩn thận! Cẩn thận! Trong lòng Lục Tiểu Thiên nhảy dựng, nhắc nhở Lạc Thanh, đồng thời cũng nhận được truyền âm của nàng. Lạc Thanh quay đầu lại nhìn Lục Tiểu Thiên cười một cái, tuy rằng cách giải lụa trắng che mặt, nhưng ý cười trong mắt lại không thể nào che đậy được. Lục Tiểu Thiên trong lòng không khỏi cảm khái, sĩ biệt ba ngày, đã phải nhìn bằng con mắt khác. Lạc Thanh lúc này so với thiếu nữ hồn nhiên khi xưa mạo hiểm trong Vọng Nguyệt Sơn Mạch, rõ ràng đã hiểu chuyện không ít. Đám xích trúc san hô này quả thật vô cùng trân quý, có thể dùng để luyện chế xích trúc đan. Bản thân xích trúc đan không thể giúp tăng tiến tu vi, nhưng có thể giúp của tu sĩ trúc cơ kỳ mỗi ngày hấp thu linh khí nhiều gấp mấy lần, nếu như phối hợp sử dụng với hàng phong đan. Lục Tiểu Thiên dám khẳng định tốc độ tu luyện của bản thân thậm chí còn vượt qua cả Viên Hạo cũng không chừng. Trong mắt Lục Tiểu Thiên, chỗ quý giá của đám xích trúc san hô này thậm chí còn vượt qua cả viên bát giai kim hệ yêu đan kia. Đồng dạng, đối với tu sĩ khác cũng có dụ hoặc không thể nào ngăn cản được, xích trúc san hô trong tu tiên giới sớm đã tuyệt tích nhiều năm, không nghĩ tới trong Hỗn Nguyên đạo tàng này lại có thể gặp được, hơn nữa còn có mười mấy cây. Chỉ là Lục Tiểu Thiên cũng chú ý tới bên trên xích trúc san hô, mơ hồ có một ít hài cốt yêu thú. Ngoài ra còn có mấy bộ khô lâu hình người đã bị tàn phá, có mấy bộ xương bên trên vẫn còn dư lại chút huyết nhục, hiển nhiên là vừa mới vẫn lạc không bao lâu. Nếu như đã có người từng tới nơi này, mà không hề hái đi những xích trúc san hô trân quý như thế này, hơn nữa còn để lại tính mạng nơi này, có thể thấy phụ cận xích trúc san hô này nhất định ẩn tàng một đầu yêu thú vô cùng lợi hại. Quay lại, có cạm bẫy, một trung niên tu sĩ khác của Nam Hoang hiển nhiên cũng phát giác được có điều không ổn, vội vàng hô lớn, nhắc nhở đồng môn của mình. Dưới đáy hồ tựa hồ có một trận ba động truyền đến, giống như là khí kình. Thanh niên đầu đeo khăn trắng đã lao tới phụ cận xích trúc san hô còn chưa kịp có phản ứng. Thân thể đột nhiên bị trì trệ, miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Trên người đã có thêm mười mấy lỗ nhỏ, máu tươi từ trong đó trào ra. Thanh niên đầu đeo khăn trắng lúc này hai mắt đã vô thần, không còn hơi thở khí tức sinh mệnh. Đáng chết, đó rốt cuộc là yêu thú gì? Tất cả mọi người trong lòng đều kinh hãi. Thanh niên đeo khăn trắng xông tới trước tuy rằng chỉ có tu vi trúc cơ sơ kỳ, nhưng lại không kịp có phản ứng gì là đã chết rồi. Cái chết của y cũng quá kỳ lạ, bọn họ nhiều người ở đây như vậy, không ai có thể phát hiện được yêu thú ở nơi đâu xuất hiện, xuất thủ như thế nào. Cho dù là Lục Tiểu Thiên, cũng nhíu chặt lông mày, hắn cũng không hề phát hiện ra dấu vết yêu thú. Địch nhân như vậy, đối với bọn họ xác thực vô cùng đáng sợ. Không tốt, lui, Lục Tiểu Thiên đột nhiên nghĩ tới một loại khả năng. Nếu như đã có người tới nơi này, hơn nữa còn có người chết. Nơi này có lẽ có vết tích chiến đấu hoặc là dãy dụa qua, nhưng trong tình hình trước mắt, lại không hề có chỗ nào dị thường. Hiển nhiên, có lẽ những vết tích chiến đấu và dãy dụa này đã bị người khác cố tình lao đi. Yêu thú bình thường sẽ không có khả năng làm vậy, giải thích duy nhất chính là phụ cận còn có tu sĩ khác đang mai phục. Ha ha, hiện tại mới phản ứng lại, không khỏi quá muộn sao, một tiếng cười lớn lọc vào tai, một trung niên nam tử cường tráng có khí tức cường đại, hai tay để trần, bên trên có những hoa văn màu đen, đang ngồi trên lưng một con thanh giải. Tay trung niên nam tử cường tráng này còn đang ôm lấy một nữ tu sĩ áo quần hở hang, ngoài ra bên cạnh còn có sáu tên tu sĩ bốn nam hai nữ trên mặt cũng có hoa văn màu đen trông vô cùng xấu xí lĩnh bát quái. Hai tu sĩ còn lại của Nam Hoang nhìn thấy tám người này xuất hiện, sắc mặt lập tức hoảng hốt. Sau đó nhìn về phía mấy người Đào Phong, Tông Thịnh nói, tuy rằng đà lĩnh bát quái là tu sĩ Nam Hoang ta, nhưng giết người như rạ, bất kể là người nào, rơi vào trong tay bọn chúng, cũng chỉ có một con đường chết. Đà lĩnh bát quái tuy rằng tu vi không cao, nhưng tên đà lão đại cộng thêm thanh giải này, chiến lực có thể so được với tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Chúng ta tuy rằng là thế lực đối địch, nhưng chỉ có liên thủ mới có thể giết ra một con đường sống. Cái gì mà đà lĩnh bát quái, giả thần giả quỷ, Giết! Tông Thịnh hét lớn một tiếng, khẽ vỗ vào túi linh thú, bạch quang hiện lên. Một đầu thạch viên cao một trượng hai lao thẳng về phía lão đại của Đà Lĩnh Bát Quái. Tên ngu xuẩn này! Trong lòng Đào Phong thầm mắng một tiếng, đương trường còn có nhiều tu sĩ dị vực như vậy, hiện tại vừa xuất thủ Tông Thịnh đã trêu chọc tới đối thủ lợi hại nhất này. Y thân là tu sĩ trong cùng đội ngũ, chẳng phải là phải gánh chịu áp lực lớn nhất sao? Bất quá trong lòng mắng thì mắng, thân hình Đào Phong lúc này cũng lóe lên, tốc độ tựa hồ không hề chậm, trong tay một thanh huyền thanh thước dài vài thước đánh ra, mấy chục đạo phong nhận bắn tới. Nhưng huyền thanh thước uy lực vô song khi ở trên mặt đất, ở trong nước lại bị hạn chế rất lớn. Lực công kích của phong nhận không phải là mạnh nhất trong các thủ đoạn tấn công, nhưng tốc độ lại là một trong những loại nhanh nhất. Hiện tại tấn công trong hoàn cảnh dưới đáy hồ như thế này, tốc độ dĩ nhiên sẽ đại giảm, tự nhiên là không thể nào tạo ra chút ảnh hưởng thực sự nào đối với đám người Đà Lĩnh Bát Quái đến từ Nam Hoang. Ngươi đang chuẩn bị gãi ngứa cho chúng ta sao? Một tên người lùn thể hình thấp bé trong Đà Lĩnh Bát Quái, thân mặc áo ngắn màu nâu cười quái dị lên tiếng, một cây trường tiên màu đồng trong tay đánh ra vài roi liền đập nát toàn bộ phong nhận đang bay tới. Đào Phong sắc mặt giận dữ, huyền thanh thước trong tay vung lên, một cơn gió lốc to lớn đẩy giạt nước ra hai bên, tựa hồ muốn mở ra một khu vực chân không. Huyền thanh thước trong tay y đột nhiên phóng lớn lên mấy chục lần, thước ảnh to lớn đập xuống đầu của người lùn áo nâu kia. Sắc mặt tên người lùn này khẽ biến, cổ tay rung lên. Trường tiên màu cổ đồng trong tay trở nên thẳng tắp, giống như một cây trường thương, đâm lên giữa không trung trúng ngay giữa huyền thanh thước. Hai đạo khí kình va chạm tạo ra âm thanh nổ vang kịch liệt, mặt nước dâng lên sóng biển ngập trời. Thực lực của Đào Phong dù sao cũng cao hơn một bậc, tên người lùn đó sắc mặt đỏ bừng, hiện ra vẻ không chống đỡ nổi. Một thanh niên cao gầy đứng bên cạnh tên người lùn kia, thấy gã có vẻ không còn chịu nổi, vội vàng bay tới cứu viện. Nhìn tốc độ của người này không ngờ còn nhanh hơn cả Đào Phong. Lạc Thanh đang muốn xuất thủ, chỉ thấy Lục Tiểu Thiên vung tay lên. Một cái hàng băng đại ấn lăng không xuất hiện, từ trong nước nện xuống tên người lùn đó. Ngoài ra không hề có chút dấu hiệu nào, một thanh phi đao kim sắc xé nước bay tới, đao khí kim quang sáng lạng ngăn ở trước mặt thanh niên cao gầy. Tên người lùn đó vốn đã kém Đào Phong một bậc, hiện tại lại gặp phải công kích hàng hoang ấn của Lục Tiểu Thiên. Nhật thời không thể chống cự nổi, miệng phun ra một ngụm máu lớn, hai đầu gối mềm nhũn, mắt thấy sắp phải quỵ xuống rồi. Đánh hay lắm. Đào Phong đại hỉ, tuy rằng y cũng âm thầm đề phòng Lục Tiểu Thiên. Nhưng lại không nghĩ tới thực lực của Lục Tiểu Thiên lại cường hãn như vậy, vừa ngăn cản một người lại vừa trợ giúp y nhiều như vậy, cơ hồ tương đương với hai tu sĩ đồng thời xuất thủ. Bất quá lúc này không phải là lúc nghĩ tới những điều này. Việc cấp bách trước mắt chính là đánh lui đám Đà Lĩnh Bát Quái này. Nếu không phía sau những yêu thú xuất quỷ nhập thần kia giết tới, cục diện lúc đó của bọn họ chính là hai đầu thọ địch. Mắt thấy thước ảnh sắp nện lên đầu tên người lùn đó. Chớ có càng rỡ, Đà lão đại cường tráng ngồi trên lưng thanh giải kia chọc vào hư không, một thanh đại đao dài hơn một trượng phá nước lao tới, vừa khéo đánh lên trên cây huyền thanh thước. Cùng lúc đó, đại hán lại lấy ra một sợi xích chùy màu đen, quả cầu gai bằng sắt rít gào lao về phía con thạch hầu do Tông Thịnh thả ra. Thạch hầu ngạnh kháng một lần, liền bị sợi búa xích này đánh lui lại hơn 10 trượng. Tông Thịnh liền lấy ra một thanh trường mâu dài hơn một trường, vội vàng lao tới, nhưng đồng dạng cũng bị Đà lão đại đó dùng xích chùy kích lui. Tên người lùn đó tuy rằng không còn áp lực do huyền thanh thước của Đào Phong gây ra, nhưng vừa rồi đã bị thương không nhẹ, lúc này lại bị Lục Tiểu Thiên dùng hàng hoang ấn nện xuống, thân thể không tự chủ được mà run rẩy không thôi, nhưng lại được Đà lão đại thuận thế đánh văng gã ra khỏi phạm vi công kích của hàng hoang ấn. Đà lão đại với sức một người, ngăn cản Tông Thịnh cùng với con thạch hầu thực lực không tồi kia, cộng thêm sự liên thủ của Lục Tiểu Thiên và Đào Phong, mà vẫn còn có vẻ dư lực. Thực lực của người này, dù là trúc cơ hậu kỳ bình thường, sợ rằng cũng không phải là đối thủ của gã. Nữ tử lõa lồ ngồi trên lưng thanh giải đột nhiên ném ra một viên lôi cầu lên trên đám xích trúc sang hô kia. Mọi người lập tức đại kinh thất sắc. Nhìn tình hình này, rõ ràng là muốn treo chọc yêu thú bên trong đó. Cùng lúc này nữ tử lõa lồ lại thả ra một yêu mực từ trong túi trữ vật, con yêu mực này phun ra lượng lớn dịch thể màu đen, nhuộm đen nước cả khu vực này một cách nhanh chóng. Nếu như để dịch thể màu đen này hoàn toàn bao phủ nơi này, đám người Lục Tiểu Thiên lúc đó sẽ giống như là ruồi không đầu xông loạn bên trong, mà đối phương lại có thể ở bên ngoài khu vực này mà quan sát, mà ôm cây đợi thỏ. Nhanh chóng rời khỏi nơi này, Lúc này bọn họ đang lâm vào thế cực kỳ bất lợi, tứ bề thọ địch. Lạc Thanh nhướng mày, rút lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mặt trăng trên bầu trời tự hồ chiếu xuyên thấu xuống tới đáy hồ, Lạc Thanh nhẹ nhàng vung kiếm, từng luồng sáng mê hoặc xuất hiện trong nước, khi nhìn thấy vào khiến người ta có một loại cảm giác mê muội. Tên người lùng đó hét thảm một tiếng, một cánh tay đã bị chém rụng, nếu không phải được hai người khác trong đà lĩnh bát quái cứu kịp, lúc này đã mất mạng rồi. Thừa lúc dịch thể mà yêu mực phun ra đang phát tán, đám người Lục Tiểu Thiên, Lạc Thanh và Đào Phong lần lượt chạy ra khỏi khu vực bị bao phủ. Dám đả thương người của ta trước mặt ta, nạp mạng đi. Đà lão đại từ trên lưng Thanh giải nhảy vọt lên, thân hình vô cùng linh hoạt, xích chùy trong tay ném ra, hóa thành ba đạo chùy ảnh, phân biệt công kích về phía ba người Lục Tiểu Thiên, Lạc Thanh và Đào Phong. Mà đám người Tông Thanh, Kim Nguyệt, Đào Tĩnh cũng liên tục xuất thủ, thay thế vị trí đám người Lục Tiểu Thiên đối phó những người khác trong đà lĩnh bát quái, lao ra khỏi phạm vi bao phủ của dịch thể màu đen. Nguyệt Dạ Liên Hoa, Lạc Thanh khẽ quát, trường kiếm trong tay bay ra, chấn động một hồi trong nước. Lấy thanh trường kiếm cổ xưa này làm trung tâm, từng mã nguyệt quang liên hoa xinh đẹp nở rộ bắn ra những cánh hoa với khí kình chấn động cả khu vực, chỉ là những cánh hoa do khí kình hình thành này lại ẩn chứa sát cơ kinh người. Những cánh hoa đó va chạm với xích chùy đang bắn ra, bề ngoài xích chùy lập tức xuất hiện vô số vết cắn, thế công kinh người của xích chùy cũng trong chớp mắt bị những cánh hoa này đánh cho tan tác. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.